Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lan, lần hành động này họ nhất định phải bí mật. Vào ban đêm khi Tang Thi hoạt động mạnh nhất là lựa chọn không khôn ngoan. Nghe Y Nhã Lan khuyên bảo, Diệp Phong nở một nụ cười an tâm với nàng. Ta nhất định phải vào. Nhưng ngươi yên tâm. Ta chỉ đi ngoại vi thăm dò một chút. Sẽ không làm kinh động những bệnh độc giả đó. Ngươi cứ ở đây làm bữa tối. Chờ ta trở lại là được. Thấy Diệp Phong đã quyết tâm, Y Nhã Lan biết khuyên can cũng vô ích. Chỉ có thể dặn dò Diệp Phong chú ý an toàn lần nữa. Rồi bắt đầu làm cơm tối. Còn Diệp Phong, cậu một mình, mượn bóng đêm che chở, lặng lẽ tiến đến gần cảng thành. Ban đêm Tang Thi tuy rất hoạt động, nhưng đối với cậu không hẳn bất lợi. Vì ban đêm sẽ làm suy yếu tầm nhìn của những bệnh độc giả đó, giúp Diệp Phong dễ dàng lẻn vào hơn. Còn những Tang Thi đó, đa số đều là thứ không có trí tuệ, dễ đối phó hơn bệnh độc giả nhiều. Bóng người Diệp Phong như ma quỷ ẩn nấp, rất nhanh đã tới ngoại vi cảng thị. Lúc này, khí tức trên người Diệp Phong đã lặng lẽ thay đổi. Dưới sự mô phỏng của tinh thần lực, hơi thở của cậu trở nên gần như không khác biệt với những bệnh độc giả đó. Đồng thời cậu đã đội thêm một chiếc mũ đen che kín khuôn mặt. Không sai, Diệp Phong định làm như ở Bắc Kinh, giả là bệnh độc giả, trà trộn vào. Mà chiêu này, đối với những Tang Thi ngu ngốc này, tuyệt đối là trăm thử không xảy. Cậu cần lo lắng chỉ là những Tang Thi biến dị và những bệnh độc giả có thể ra canh gác mà thôi. Nhưng có tinh thần lực, Diệp Phong chắc chắn có thể phát hiện sớm chúng. Hơn nữa giờ đây Diệp Phong không bị thương nặng như ở Bắc Kinh, thân thủ nhanh nhẹn của cậu hoàn toàn có thể lợi dụng địa hình xung quanh, tránh né hoàn hảo sự canh phòng của đối phương. Lúc này trời tối đen như mực. Ở biên giới thành thị, gần mấy căn nhà dân thấp bé, không mấy ai để ý, một bóng người đang lặng lẽ tiến đến. Thân ảnh ấy mặc áo bào đen, dường như hoàn toàn hòa nhập vào bóng đêm. Hơn nữa hắn đi những nơi nào đều là những con hẻm nhỏ, hóc khuất, những điểm mù tầm nhìn. Đổi lại là người bình thường, căn bản khó mà phát hiện. Những con Tang Thi có khứ giác nhạy bén, trong đêm tối càng mạnh mẽ hơn. Đối với người áo đen này, dường như không thấy gì cả, mặc cho hắn đi qua bên cạnh, nhưng đều thờ ơ, không hề động lòng. Người áo đen này đương nhiên là Diệp Phong. Lúc này, nhờ vào động tác nhanh nhẹn, cùng với tinh thần lực mô phỏng khí tức của bệnh độc giả, Diệp Phong rất dễ dàng vượt qua ba con phố, thâm nhập vào phạm vi hơn trăm thước. Vừa qua khỏi khu vực tuần tra của những con Tang Thi bình thường xa nhất, Diệp Phong liền cảm thấy áp lực giảm đi. Bởi vì Tang Thi trong một thành phố là có hạn, có thể nói phòng tuyến xa nhất kia đã điều động phần lớn Tang Thi của cảng thị, không thể nào khắp nơi đều có sự tuần tra nghiêm mật như vậy. Nơi này đã có không ít nhà cao tầng. Diệp Phong suy nghĩ một chút, không tiếp tục thâm nhập mà hướng về một tòa cao ốc thương mại 6 tầng cách đó không xa đi tới. Tuy Diệp Phong không tiếp tục tiến lên, nhưng dựa vào tinh thần lực mạnh mẽ, hắn vẫn có thể phát hiện lúc ẩn lúc hiện ra phía trước có không ít khí tức mạnh mẽ. Những khí tức này, bất kể chúng là bệnh độc giả hay là Tang Thi biến dị, đối với Diệp Phong mà nói, đều là tin tức bất lợi. Hắn lần này ra ngoài chỉ để điều tra tình hình đại khái, không cần thiết phải mạo hiểm tiếp tục thâm nhập sâu hơn. Rất nhanh, Diệp Phong xuyên qua một con hẻm nhỏ đến cửa sau của tòa thương mại này. Theo dự định của hắn là lên đến tầng cao nhất của thương mại, rồi dùng máy móc công nghệ cao tiến hành tra xét từ xa. Như vậy có thể tránh được rất nhiều phiền phức. Nhưng Diệp Phong vừa đẩy cửa vào, con ngươi liền hơi co lại, bởi vì ngay phía sau cửa có hai con Tang Thi đang đứng. Nhưng khi thấy Diệp Phong đi vào, chúng đều lộ vẻ sợ hãi, lùi sang một bên. Nguy hiểm thật. Diệp Phong không nhịn được nói, nếu như hắn không duy trì khí tức của bệnh độc giả, như vậy vừa vào, chỉ sợ cũng bị hai con Tang Thi này phát hiện. Chỉ cần chúng nó kêu lên một tiếng, lập tức sẽ khiến cho những con Tang Thi tuần tra bên ngoài chú ý. Trong tình huống đó nhất định sẽ bị lộ. Hơn nữa, hai con Tang Thi này xuất hiện ở đây không phải là trùng hợp. Diệp Phong thông qua tinh thần lực, rất dễ dàng cảm ứng được ở gần đó, cửa bên cũng có Tang Thi canh gác. Nói cách khác, những con Tang Thi này ở đây hoàn toàn là do những bệnh độc giả kia sắp xếp. Hoàn toàn có thể tưởng tượng, nếu có người khác trà trộn vào, muốn dùng những công trình kiến trúc này để tránh né Tang Thi tuần tra bên ngoài, thì hoàn toàn là hành động tự tìm chết. Mà sự sắp xếp này của đối phương trực tiếp khiến cấp độ phòng ngự của căn cứ này tăng lên 2 cấp. Nếu là những tiến hóa giả khác, ở cảng thành này quả thực là nửa bước khó đi. Còn những dị năng giả hệ tinh thần, tuy rằng cũng có thể mô phỏng khí tức, nhưng họ bị hạn chế về thể chất. Muốn tránh thoát hỗn độn giữa Tang Thi bình thường và Tang Thi biến dị, không phải chuyện dễ dàng. Có thể nói, bệnh độc giả quả thực biến cảng thành này thành một cái thùng sắt. Người ngoài muốn thâm nhập vào, hầu như là chuyện không thể nào. Chỉ tiếc là, họ lại gặp Diệp Phong. Tất cả những sự bố trí tinh vi này, đối với Diệp Phong mà nói cũng chẳng có tác dụng gì mấy. hắn ung dung lọt vào. Rất nhanh, Diệp Phong tránh được những con tang thi đó, rồi theo cầu thang lên đến tầng cao nhất của tòa thương mại này. Ở tầng 6 này, tầm nhìn đã khá rộng mở. Dựa vào thị lực của hắn, gần phân nửa cảng thành đều thu vào trong tầm mắt. Đương nhiên, vẫn còn rất nhiều thứ không nhìn thấy được, đặc biệt là khi có công trình kiến trúc che chắn. Rất nhanh, từng món máy móc được Diệp Phong lấy ra từ hộp tiến hóa. Trước tiên là một hộp sắt hình vuông. Diệp Phong nhập mật khẩu trên màn hình cảm ứng, rồi ấn nút khởi động. Hộp sắt hình vuông này nhanh chóng nứt ra từ bên trong, rồi từ đó vươn ra một cái gì đó giống như da đà, bắt đầu quay tròn. Trên màn hình của hộp sắt này, từ từ hiện ra từng điểm sáng. Đây là một máy dò sự sống. Nhưng theo yêu cầu của Diệp Phong, các nhà nghiên cứu trong viện khoa học đã cải tiến nó, tăng cường công suất rất lớn, đặc biệt là loại dò xét chê không này. Gần như có thể bao phủ gần phân nửa thành phố. Sau khi máy dò sự sống khởi động, Diệp Phong lại lấy ra một vật thể bán cầu giống như nắp nồi, mở cửa sổ, tấn nút khởi động, rồi dán nó lên tường ngoài. Đây là một thiết bị vẽ bản đồ. Bên trong có một máy quay phim tầm xa siêu nét. Do máy tính điều khiển, nó thậm chí có thể quay chụp cảnh tượng cách đó 10 cây số, rồi qua xử lý của máy tính, biến thành một bản đồ 3 chiều. Lúc này Diệp Phong lấy nó ra là để tạo ra một bản đồ cảng thị mới nhất. Cuối cùng, Diệp Phong còn lấy ra một kính thiên văn, khởi động chức năng quan sát ban đêm và quét hình hồng ngoại, rồi bắt đầu quan sát. Dựa vào kính thiên văn công nghệ cao này, kết hợp với thị lực của Diệp Phong, hoàn toàn có thể quan sát từ ngoại vi thành phố đến tình hình trong trung tâm thành phố, cũng như thông tin thu được từ tên tù binh bệnh độc giả kia. Ở trung tâm cảng thị, quả nhiên có một quần thể kiến trúc khổng lồ, nhiều nơi trong đó còn có đèn sáng lên. Qua những tia sáng này, Diệp Phong thậm chí có thể nhìn thấy một số bệnh độc giả mặc áo bào đen đang đi lại vội vã. Thấy bệnh độc giả, Diệp Phong nhắm mắt lại. Viên đạn đạo trong hộp tiến hóa của hắn có tầm bắn đủ 10 cây số, hiện tại đã xác định mục tiêu, chỉ cần tiếp tục đi thêm vài quảng trường, tìm một chỗ đủ cao, không có vật che chắn, bắn đạn đạo ra thì nhiệm vụ đã hoàn thành. Nghĩ đến đây, Diệp Phong thu kính thiên văn lại, đến trước máy dò sự sống xem xét. Dù sao hắn cần xác nhận trong căn cứ có phần lớn bệnh độc giả, như vậy phóng đạn đạo mới đạt hiệu quả tốt nhất. Nhưng vừa nhìn, hắn không khỏi sửng sốt, bởi vì trên máy dò sự sống, những điểm sáng đại diện cho từng sinh mệnh lại không tập trung vào một chỗ, mà tách ra làm hai nơi. Hai nơi này cách nhau khoảng 5 cây số, cho dù là đạn đạo hắn mang theo cũng không thể bao phủ cả hai nơi. Dù sao hắn chỉ mang một quả đầu đạn hạt nhân nhỏ, trong trường hợp bình thường, nó đủ để phá hủy một căn cứ. Nhưng hoàn toàn không ngờ lại xảy ra tình huống như vậy. Chuyện này, thấy cảnh tượng đó, Diệp Phong nhíu mày. Theo hướng máy dò sự sống chỉ ra, hắn dùng kính thiên văn quan sát lại lần nữa. Nơi đó là một phòng thí nghiệm, qua biểu hiện nhiệt độ, bên trong quả nhiên có không ít bệnh độc giả. Hơn nữa xung quanh phòng thí nghiệm này, còn có những bệnh độc giả kia đang dùng năng lực đặc biệt của chúng để chỉ huy tang thi xây dựng thêm xung quanh phòng thí nghiệm, lại đang xây dựng thêm phòng nghiên cứu. Thấy cảnh này, Diệp Phong khẽ cau mày. Tuy nhiên, rất nhanh hắn liền nghĩ ra điều gì đó, trong mắt hơi co lại. Bởi vì việc viện nghiên cứu này được thành lập, lập tức khiến Diệp Phong nghĩ đến một người, mẹ của bọn bệnh độc giả Độc Ma. Độc Ma, có người nói là một nhà sinh vật học. Sau tận thế, hắn nhạy bén phát hiện mầm bệnh độc trong xác chết tang thi có thể thúc đẩy quá trình tiến hóa cơ thể nhanh hơn. Sau đó, trải qua một loạt nghiên cứu, hắn nhanh chóng nuôi cấy những mầm bệnh độc trong xác chết tang thi đó, rồi khiến chúng biến đổi, tạo ra một loại bệnh độc có thể khống chế. Có thể nói toàn bộ tổ chức bệnh độc giả đều do nhà sinh vật học này một tay tạo ra. Đương nhiên, nguồn gốc bệnh độc giả đời trước vốn rất bí ẩn, và những thông tin này Diệp Phong biết cũng chỉ là manh mối nhỏ lẻ. Nhưng vị Độc Ma này có thể nói nằm trong danh sách phải giết của Diệp Phong. Bởi vì chỉ cần tiêu diệt hắn thì sẽ không còn bệnh độc ích gì nữa, và những tên bệnh độc giả còn lại cũng khó lòng gây họa nữa. Nghĩ đến đây, Diệp Phong lại quan sát tình hình hai nơi đó một lúc, rồi bắt đầu thu dọn dụng cụ, dự định rời khỏi đây trước. Dù sao, hiện giờ bọn bệnh độc giả không tập trung ở một nơi. Trong tình huống này, hiển nhiên là tạm thời không thể phóng đạn đạo. Diệp Phong nhất định phải tìm ra một kế sách để tiêu diệt toàn bộ bọn bệnh độc giả. Nếu chỉ tấn công một nơi, dù những tên bệnh độc giả này bị thương nặng, nhưng chỉ cần còn một số lượng nhất định, chúng sẽ ẩn náu trong bóng tối, phục hồi lại sức mạnh không phải chuyện khó. Diệp Phong đương nhiên đã có vài ý tưởng, nhưng chỉ dựa vào một mình hắn vẫn chưa đủ, vì vậy cần Y Nhã Lan phối hợp. Rất nhanh, Diệp Phong thu dọn xong xuôi, rồi đi xuống tầng, rời khỏi trung tâm thương mại này, liền quay về theo đường cũ. Khi Diệp Phong đến nơi trước đây chia tay với Y Nhã Lan, cô ấy đã chuẩn bị xong bữa tối. Nhìn thấy Diệp Phong trở về, Y Nhã Lan lập tức lộ vẻ vui mừng, vừa quan sát xem Diệp Phong có bị thương không, vừa hỏi: "Bên trong tình hình thế nào? Không thể lạc quan." Diệp Phong cau mày, trầm giọng nói: "Sao vậy? Nghe Diệp Phong nói vậy, Y A Lan lo lắng, mặt trận phòng thủ gần như đúng như dự đoán trước. Bên trong có rất nhiều tang thi tuần tra, xen lẫn một số tang thi biến dị, thậm chí thâm nhập vào bên trong, rất có thể sẽ gặp phải bệnh độc giả. Đương nhiên, những điều đó đối với tôi không thành vấn đề. Tôi chắc chắn có thể thoát khỏi an toàn. Nhưng vấn đề là căn cứ của chúng, không chỉ một nơi. Giờ bọn bệnh độc giả đã phân tán ra hai nơi. Diệp Phong cau mày nói. Y A Lan nghe xong sắc mặt cũng hơi biến, vì như vậy, kế hoạch ban đầu của họ sẽ bị phá hỏng hoàn toàn. Nếu chỉ dùng đạn đạo oanh tạc một nơi, sau đó, hoàn toàn có thể tưởng tượng bọn bệnh độc giả sẽ trả thù tàn bạo, điều đó khiến họ không thể liên lạc với Tân An thị. Nhưng chắc chắn chúng sẽ nghĩ đến Bắc Kinh thị, nếu chúng thật sự trả thù Bắc Kinh thị, họ cũng không thể liều mạng. Sao lại thế này? Theo thông tin thu thập được từ tên bệnh độc giả đó, cảng thị này chỉ có một căn cứ của bệnh độc giả thôi mà. Y A Lan nghiến răng nghiến lợi nói. Hiện giờ cô ấy chỉ muốn quay lại, chặt tên bệnh độc giả đó thành ngàn mảnh, không phải do tên bệnh độc giả đó. Một nơi khác của bọn bệnh độc giả là một phòng nghiên cứu. Hơn nữa hiện giờ chúng đang xây dựng thêm. Tôi thấy chúng mới bắt đầu xây dựng thêm và di chuyển đến đó. Diệp Phong lắc đầu nói. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Hay là quay lại Bắc Kinh thị, gọi thêm đạn đạo nữa? Y A Lan đề nghị. Không, không kịp. Phải giết chết tên bệnh độc giả cuối cùng đó, để hắn không thể truyền tin tức về tình hình Bắc Kinh thị kịp thời. Nhưng tính toán thời gian, dù kế hoạch của chúng có thành công hay không, theo lẽ thường, cũng phải có bệnh độc giả truyền tin tức về rồi. Mà giờ không có bệnh độc giả nào xuất hiện, điều đó chắc chắn sẽ khiến bọn chúng cảm thấy có gì đó không ổn. Nếu chờ chúng ta lại đi một chuyến Bắc Kinh thị, khi trở về, nơi này có thể đã thay đổi. Thậm chí nếu bọn bệnh độc giả cảnh giác, di chuyển đi nơi khác, chúng ta sẽ chỉ phí công vô ích. Diệp Phong phân tích, có thể nói tình hình hiện tại của họ giống như đang cưỡi hổ khó xuống. Vậy bây giờ làm sao? Y A Lan lại hỏi. Cô ấy giờ đã không còn chủ kiến gì nữa. Thực ra tôi có một cách. Diệp Phong nhìn Y A Lan, vẻ mặt nghiêm túc nói, nhưng hơi nguy hiểm, đặc biệt là đối với cô. Chỉ cần có thể giúp anh, nguy hiểm thế nào tôi cũng đồng ý, không chút do dự. Y A Lan nói, ngay từ đầu tận thế, chính là Diệp Phong đã thay đổi số phận của cô ấy. Và sau đó, họ đã trải qua nhiều gian nan. Dù không nói đến chuyện khác, chỉ riêng lòng biết ơn cũng đủ để Y A Lan dùng mạng sống báo đáp. Ý tưởng của tôi là thế này. Lúc hành động, hai chúng ta cùng vào. Sau đó tôi sẽ dẫn cô tìm một nơi an toàn để phóng đạn đạo. Lúc đó cô dùng đạn đạo đó oanh tạc căn cứ cũ của bệnh độc giả. Còn tôi sẽ đi trước, đến phòng nghiên cứu đặt bom hẹn giờ. Đến lúc đó chỉ cần hai nơi cùng nổ là có thể tiêu diệt hai căn cứ của bọn bệnh độc giả. Diệp Phong nói ra kế hoạch của mình. Không được, anh làm vậy quá nguy hiểm. Y A Lan lo lắng nói. Ban đầu cô ấy còn nghĩ mình phải làm việc nguy hiểm, nhưng so với Diệp Phong, nguy hiểm đó chẳng là gì cả. Phải biết Diệp Phong lẻn vào căn cứ bệnh độc giả như vậy, chỉ cần sơ sẩy bị phát hiện, sẽ bị toàn bộ bệnh độc giả truy đuổi. Lúc đó có thể thoát được hay không còn chưa biết. Cô yên tâm, tôi có chừng mực. Dù bị phát hiện thật, tôi cũng tự tin có thể thoát thân. Nhưng là anh, sau khi phóng đạn đạo, anh chắc chắn sẽ bị lộ. Lúc đó tôi có thể không kịp cứu anh, phải dựa vào chính anh chống lại sự tấn công của đám tang thi đó. Diệp Phong vẻ mặt nghiêm túc nói. Nhìn biểu hiện của Diệp Phong, Y A Lan, người đã hiểu tính cách của Diệp Phong phần nào. Biết mỗi khi anh ta có vẻ mặt như vậy là đã quyết tâm, khuyên nữa cũng vô ích. Được rồi, nhưng trước khi hành động, anh nhất định phải chuẩn bị thật chu đáo. Biết không khuyên nổi Diệp Phong, Y A Lan đành phải nhượng bộ. Chỉ mong Diệp Phong cẩn thận ở những khía cạnh khác. Y A Lan thấy Diệp Phong đã quyết tâm, lại dặn dò thêm một câu, rồi bưng cơm tối lên. Nào, chúng ta ăn cơm trước đi. Y A Lan đưa bát đũa đến trước mặt Diệp Phong, rồi vấp cho hắn hai miếng thịt hổ biến dị. Những ngày qua sống chung, Diệp Phong và Y A Lan đã khá quen thuộc, nên anh cũng không thấy có gì khó chịu. Rất tự nhiên nhận lấy, rồi ăn ngon lành. Diệp Phong, về kế hoạch hành động, anh định khi nào bắt đầu vậy? Ăn xong hai miếng thịt hổ biến dị, Y A Lan hỏi. Ta dự định đêm nay hành động. Diệp Phong suy nghĩ một lát, rồi nói. Nghe Diệp Phong nói vậy, Y A Lan nhất thời lộ vẻ giật mình. Điều này có phải hơi hấp tấp quá không? Tối nay xác sống hoạt động mạnh, làm vậy sẽ rất bất lợi cho chúng ta. Y A Lan lập tức nói ra nỗi lo lắng trong lòng. Nhưng Diệp Phong nghe xong lại lắc đầu. Không, tối nay hành động là lựa chọn tốt nhất. Những xác sống đó dù sức chiến đấu tăng cường, vẫn là những sinh vật vô tri, rất dễ đối phó. Còn về bọn bệnh độc giả, tối nay chúng sẽ trở lại căn cứ nghỉ ngơi. Điều này càng thuận lợi cho chúng ta tiêu diệt chúng. Đồng thời, khi chúng ngủ say, ta cũng dễ dàng đặt bom hẹn giờ. Nghe Diệp Phong nói vậy, sau khi suy nghĩ một chút, Y A Lan phải thừa nhận, Diệp Phong nói đúng. Thật vậy, đối với người khác mà nói, muốn vào ban đêm, xuyên qua hàng triệu xác sống phong tỏa, gần như là không thể. nhưng đối với Diệp Phong thì khác. Hơn nữa, vì ban đêm xác sống hoạt động mạnh, bọn bệnh độc giả kia cũng sẽ lơ là cảnh giác, càng thuận lợi cho họ hành động. Sau đó, hai người vừa ăn cơm, vừa bàn bạc kế hoạch đêm nay. Đương nhiên, hầu hết thời gian, Diệp Phong nói, còn Y Nhã Lan nghe. Diệp Phong cũng lấy ra những tư liệu vừa thu thập được, đặc biệt là thông tin từ bản đồ vẽ khí và máy dò sự sống, giúp ích rất lớn cho kế hoạch hành động lần này. Điều này không chỉ giúp họ nắm được vị trí gần đúng của bọn bệnh độc giả, mà còn giúp họ xác định rõ điểm phóng đạn đạo. Trong lúc ăn cơm, Diệp Phong cơ bản đã nói hết chi tiết kế hoạch hành động. Được rồi, thời gian hành động là 2 giờ sáng, bây giờ còn nhiều thời gian. Cô nghỉ ngơi trước đi, Diệp Phong nói với Y Nhã Lan. Được, Y Nhã Lan gật đầu. Cả ngày ngồi trên lưng đại hoàng miêu chạy như bay, cô đã rất mệt mỏi. Đúng rồi, còn một việc, lát nữa khi chúng ta lẻn vào, để đề phòng không bị xác sống phát hiện, có lẽ phải phiền cô một chút. Ta cần bôi lên người cô một ít máu xác sống. Diệp Phong hơi ngượng ngùng nói. Dù sao Y Nhã Lan dù sao cũng là một mỹ nữ, bôi máu xác sống lên người cô, hành động này sẽ khiến người ta cảm thấy khó chịu. Nhưng Y Nhã Lan nghe xong, trên mặt không có vẻ gì bất mãn, ngược lại hiểu ý gật đầu. An toàn là trên hết, chuyện nhỏ này ta chịu được. Nghe Y Nhã Lan nói vậy, Diệp Phong mới thở phào nhẹ nhõm, rời anh rời khỏi chỗ nghỉ tạm này, chuẩn bị lẻn vào thành phố cảng. Làm vậy, một mặt đương nhiên là để lấy máu xác sống, mặt khác là để điều tra lần hai, xác nhận tính khả thi của kế hoạch. Rất nhanh, Diệp Phong lại vào thành phố cảng, lần này để điều tra tốt hơn. Anh đổi hướng khác, sau khi đi một vòng lớn, lần này Diệp Phong vào thành phố từ phía tây, tương tự lấy ra máy dò sự sống và bản đồ vẽ khí, thu thập xong thông tin nơi này, rồi tìm một xác sống cấp 3 giết chết, thu vào hộp tiến hóa rồi mới rời đi. Mãi đến khi rời khỏi thành phố cảng, Diệp Phong mới lấy xác sống đó ra, lấy ra hai ống nghiệm máu rồi đặt ở một nơi bí mật trong thành phố cảng, là địa bàn của bọn bệnh độc giả, không có người đi giết xác sống, bình thường sẽ không có xác sống chết. Vì vậy, dù làm việc này, Diệp Phong cũng rất cẩn thận. Khi Diệp Phong hoàn thành công tác chuẩn bị ban đầu, trở lại nơi đóng quân tạm thời, đã là 8 giờ tối. Lúc này Y Nhã Lan đã ngủ trong lều. Đương nhiên có Đại Hoàng Miêu và Quốc Bảo ở đó, cô an toàn vô ưu. Diệp Phong thấy vậy cũng không quấy rầy cô, mà ngồi xếp bằng, bắt đầu lấy thịt tiến hóa ra tu luyện. Thời gian chậm rãi trôi, rất nhanh đến 1 giờ rưỡi sáng. Lúc này, Diệp Phong cuối cùng đánh thức Y Nhã Lan. Gần đến giờ rồi, chúng ta xuất phát sớm thôi. Cô nghỉ ngơi thế nào? Diệp Phong thấy Y Nhã Lan mơ màng mở mắt. Hả? Ừm. Ngủ rất ngon. Y Nhã Lan nói rồi lười biếng đưa tay vuốt dao. Hai bồng mực đầy đạn, theo tư thế của cô, dường như muốn phá áo mà ra, khiến Diệp Phong không khỏi nhìn chăm chú thêm. Thích không? Y Nhã Lan giọng nói bỗng trở nên quyến rũ, đồng thời ưỡn ngực. Chuyện này làm Diệp Phong vô cùng lúng túng, vội vàng lấy máu xác sống trong hộp tiến hóa ra, rồi đổi chủ đề. Đây là máu xác sống, lát nữa cô bôi lên người một ít, như vậy xác sống sẽ không ngửi thấy mùi mà phát hiện cô là người. Nghe Diệp Phong nói vậy, Y Nhã Lan cũng thu lại vẻ quyến rũ trên mặt, nhận lấy hai ống tiêm lớn từ tay Diệp Phong, nhìn dòng máu đen ngòm bên trong, lông mày không khỏi nhíu lại. Máu này bôi thế nào? Y Nhã Lan hỏi. Rất đơn giản, cô bôi khắp người là được. Những chỗ đó cũng phải bôi sao? Y Nhã Lan uốn éo người, hơi không tự nhiên hỏi. Những chỗ nào? Hơi sững sờ. Khi Diệp Phong hiểu ra, mặt cũng hơi lúng túng, vội vàng nói. Không cần. Ta bảo cô bôi khắp người là để máu này che đi mùi cơ thể cô. Cô bôi lên quần áo cũng được. Đương nhiên cố gắng đừng bỏ sót chỗ nào. Nghe Diệp Phong giải thích vậy, Y Nhã Lan thở phào nhẹ nhõm trong lòng, rồi liếc anh một cái. Anh này, cố tình không nói rõ ràng đúng không? Anh nỡ lòng nào để máu bẩn này bôi lên da mềm mại của người ta sao? Y Nhã Lan nói rồi còn cố ý kéo cổ áo, để lộ một đường rãnh ngực. Đường rãnh sâu hun hút ấy, khiến Diệp Phong vừa thấy máu nóng dâng lên, lại vô cùng lúng túng. Cuối cùng anh chỉ có thể chạy trốn, vội vàng rời khỏi lều vải. Nếu không anh sợ mình sẽ không khống chế được. Nếu là người khác, dù có lỗi, rồi bù đắp lại, chuyện cũng xong. Nhưng trước mắt là Black Queen Down nổi tiếng đó. Nếu mình phạm sai lầm gì, ai biết Y Nhã Lan có đối xử mình như những người đàn ông khác không? Rồi làm cái kia, vậy mình còn không khóc chết mất. Vì vậy Diệp Phong vẫn nên lý trí mà tránh xa yêu tinh này. Diệp Phong lúng túng rời khỏi lều vải, kiên nhẫn chờ nửa giờ. Khi hắn sắp hết kiên nhẫn, Y Nhã Lan mới từ trong đi ra. Diệp Phong tưởng Y Nhã Lan sẽ toàn thân máu me, nhưng nhìn kỹ lại không khỏi sửng sốt. Dù trên người Y Nhã Lan thoa tiên huyết, cũng chẳng hề bất nhã. Nàng mặc một bộ áo da màu hồng nhạt, máu tươi được bôi đều đặn ở phía sau, khiến chiếc áo trở nên đỏ sẫm, càng thêm diễm lệ. Trên đầu nàng đội mũ trắng, cũng bị máu tươi nhuộm đỏ. Trên gáy ngọc trắng nõn, quấn một chiếc khăn quàng cổ, cũng được bôi đều đặn huyết dịch. Ngươi có mặt nạ nào không? cho ta một cái, bôi thêm tiên huyết là được rồi. Y Nhã Lan giơ bàn tay đeo găng lên, hỏi Diệp Phong. Nghe Y Nhã Lan hỏi, Diệp Phong mới hoàn hồn. Khặc khặc, không cần, mùi trên người ngươi cơ bản bị tiên huyết che lấp rồi. Có ta giúp đỡ, Ung Dung trà trộn vào là không thành vấn đề. Diệp Phong nói, thực ra, muốn xuyên qua phòng tuyến tang thi, chủ yếu dựa vào không phải máu tang thi, mà là tinh thần lực của Diệp Phong. Tinh thần lực của hắn đạt cấp 4, coi như lột xác một lần. Ngay cả những tiến hóa giả phổ thông đạt cấp 4 cũng có thể điều khiển năng lượng trong cơ thể Diệp Phong. Sau khi tinh thần lực đạt cấp 4, điều khiển dễ như trở bàn tay. Dù không thể khiến khí tức của Y Nhã Lan mô phỏng thành dáng vẻ bệnh độc giả, nhưng che giấu khí tức bằng tinh thần lực vẫn khá dễ dàng. Bôi huyết dịch lên người Y Nhã Lan chủ yếu là để khi nàng đến nơi chuẩn bị phóng đạn đạo, sẽ không vì mùi mà thu hút tang thi. Thấy Y Nhã Lan chuẩn bị xong, Diệp Phong không chần chừ, lập tức mang nàng xuất phát hướng cảng thị mà đi. Trước khi đi, Diệp Phong mang cả Đại Hoàng Miêu theo, nhưng bôi tiên huyết lên người Đại Hoàng Miêu lại gặp phải sự phản kháng kịch liệt. Cuối cùng, Diệp Phong phải dùng đủ mọi cách khuyên nhủ, thậm chí dùng cả sức mạnh đồ đằng dụ dỗ mới khiến Đại Hoàng Miêu chịu khuất phục. Quốc bảo thì không cần mang theo, hành động này cần sự kín đáo. Rất nhanh, hai người một mèo đến khu vực ngoại ô cảng thị. Diệp Phong đi trước, quen đường cũ, len lỏi vào từng con hẻm nhỏ. Y Nhã Lan theo sát phía sau. Đại Hoàng Miêu ngồi xổm trên vai nàng, cảnh giác nhìn xung quanh. Vì lần đầu tiên làm việc này, dù Y Nhã Lan mạnh mẽ, vẫn có chút căng thẳng, thậm chí dùng tay nhíu chặt ống tay áo Diệp Phong. Nhưng đi được một đoạn, thấy tang thi xung quanh phớt lờ họ, Y Nhã Lan mới yên tâm phần nào, không còn lo lắng. Nàng phát hiện theo sau Diệp Phong, họ chỉ gặp toàn tang thi phổ thông, không có một con tang thi biến dị nào. Điều này khiến Y Nhã Lan có cái nhìn sâu sắc hơn về năng lực trinh sát của Diệp Phong. Tuy nhiên, khi Y Nhã Lan đang suy nghĩ, Diệp Phong đi đến một khúc cua thì đột ngột dừng lại. Y Nhã Lan không phản ứng kịp, đâm sầm vào lưng hắn. Hai bầu ngực đầy đạn áp chặt vào sống lưng rộng lớn của Diệp Phong. Theo bản năng, Y Nhã Lan định hét lên, nhưng chưa kịp mở miệng, một bàn tay đã bịt miệng nàng lại. Ngay sau đó, Y Nhã Lan cảm thấy mình bay lên, cảnh vật xung quanh đảo ngược. Khi nàng nhìn kỹ, thấy mình đã ở trên bệ cửa sổ tầng 2. Diệp Phong ôm nàng, bàn tay chạm vào cửa sổ, một luồng năng lượng truyền vào, cửa sổ bị mở ra. Diệp Phong ôm nàng nhảy vào trong, Đại Hoàng Miêu cũng không biết lúc nào đã nhảy vào theo, lại ngồi lên vai nàng. Qua cửa sổ, Y Nhã Lan mới thấy dưới kia có một con tử trảo chậm rãi đi tới từ xa, đi qua con hẻm họ vừa đi qua, hướng một phía khác. Xin lỗi, nó đột nhiên đổi hướng, ta cũng không lường trước được, nên mới vội vàng ôm ngươi lên. Thấy tử trảo đi xa, Diệp Phong thì thầm bên tai Y Nhã Lan, nên xin lỗi là ta, nếu ta nhanh nhẹn hơn, sẽ không làm ngươi phải phân tâm chăm sóc ta. Y Nhã Lan mím môi đỏ, có chút áy náy. Nàng đến đây là để giúp Diệp Phong, nhưng từ đầu đến giờ, hầu như đều là Diệp Phong giúp nàng, khiến nàng rất khó chịu. Về suy nghĩ của Y Nhã Lan, Diệp Phong không có thời gian để ý. Thấy tử trảo đi rồi, nói lời xin lỗi, là ông Y Nhã Lan nhảy xuống. Hai người tiếp tục chạy. Khi xuyên qua phòng tuyến tang thi, họ gặp ba lần tang thi biến dị, nhưng nhờ có tinh thần lực của Diệp Phong dò xét, đều được phát hiện và tránh né kịp thời. 5 phút sau, Diệp Phong dẫn Y Nhã Lan xuyên qua phòng tuyến tang thi, nhưng thấy tang thi xung quanh giảm đi, Diệp Phong không hề thư thái, ngược lại trở nên nghiêm nghị, bởi vì phòng tuyến ngoài cùng chủ yếu là tang thi phổ thông. Đến đây, tang thi phổ thông ít đi, nhưng tang thi biến dị lại tăng mạnh, thậm chí có thể gặp bệnh độc giả. Phải tăng tốc độ, chúng ta phải chạy, Diệp Phong nói rồi chạy trước. Y Nhã Lan cắn răng theo sau. Thực ra, với thể chất của nàng, chạy một lúc không thành vấn đề, nhưng Diệp Phong cần phải trèo tường thì nàng không làm được. Mỗi lần như vậy, Diệp Phong đều ôm nàng nhảy qua, khiến công việc lẻ lút vốn đã căng thẳng trở nên hơi ấm muội. 15 phút sau, Diệp Phong dẫn Y Nhã Lan đến một tòa nhà cao 30 tầng. Đây chính là địa điểm Diệp Phong chọn để phóng đạn đạo. Vào trong, Diệp Phong tiện tay đánh gục hai con tang thi canh giữ, rồi khóa cửa lại. Làm xong, mới mang Y Nhã Lan lên mái nhà. Nhờ có những bệnh độc giả đó điều động hết tang thi, nên trong tòa nhà cao tầng này, trừ vài lối vào, không còn tang thi nào, thuận tiện cho hành động của Diệp Phong. Rất nhanh, Diệp Phong và Y Nhã Lan cùng nhau đi lên cầu thang, tới tầng 30, đều chỉ xét riêng việc phóng đạn đạo. Vị trí tốt nhất là trên nóc nhà, tầm thượng, nhưng nếu đặt đạn đạo ở đó, bệnh độc giả ở điểm cao nhất, thiết lập trạm quan sát, rất dễ bị phát hiện. Vì vậy, Diệp Phong đổi phương án, chọn tầng 30. Tầng 30 là một phòng ăn tròn, rất rộng rãi, rất phù hợp kế hoạch của Diệp Phong. Đến nơi, Diệp Phong kéo rèm cửa sổ sát đất xung quanh lên, dọn sạch bàn ghế ở giữa, rồi lấy viên đạn đạo từ hộp tiến hóa ra. Lấy ra xong, Diệp Phong nhập tọa độ xào huyệt bệnh độc giả theo quy trình, Việc tiếp theo không cần Diệp Phong thao tác, bệ phóng sẽ tự động xoay tròn, điều chỉnh góc phóng dựa trên tọa độ Diệp Phong thiết lập. Nếu theo kế hoạch cũ, Diệp Phong chỉ cần ấn nút bắn, đạn đạo phóng đi, xóa sổ toàn bộ xào huyệt bệnh độc giả, nhiệm vụ coi như hoàn thành. Nhưng bệnh độc giả lại xây phòng nghiên cứu, kế hoạch mới phức tạp hơn nhiều. Sau khi điều chỉnh đạn đạo, vì đạn đạo cần phóng từ đại sảnh, Diệp Phong lắp đặt một thiết bị gây chấn động lên cửa sổ kính sát đất trong đại sảnh. Đến lúc Ia Lan chỉ cần kích hoạt thiết bị này, cửa sổ sát đất sẽ vỡ tan ngay lập tức, không ảnh hưởng đến việc phóng đạn đạo. Bố trí xong, Diệp Phong hướng dẫn Y Nhã Lan thao tác. Thực ra không có gì để hướng dẫn, vì Diệp Phong đã điều chỉnh xong, Y Nhã Lan chỉ cần ấn nút là được. Xong việc, Diệp Phong lấy từ hộp tiến hóa ra một đống vũ khí đã chuẩn bị sẵn. Đó là 2 khẩu súng trường phá giáp, 5.000 viên đạn, 200 quả lựu đạn, 100 quả đạn cháy, cùng một ít xăng dầu. Những thứ này là để Y Nhã Lan phòng thân, vì đạn đạo phóng ra sẽ thu hút sự chú ý của bệnh độc giả tuần tra, lúc đó sẽ có nhiều thây ma tấn công. Y Nhã Lan khó lòng chống lại đám thây ma khổng lồ ấy chỉ bằng dị năng, chưa kể đến việc tiêu hao dị năng. Lấy hết những thứ đó ra, Diệp Phong lại lấy từ hộp tiến hóa một chiếc bao tay kim loại cảm ứng. Đây là ngàn ký chảo, đây là nút bắn, đây là ống ngắm, đây là nút khởi động. Diệp Phong đeo nó vào tay phải Y Nhã Lan. Chỉ từng chức năng, chiếc ngàn ký chảo này là then chốt để Y Nhã Lan thoát thân. Đạn đạo phóng ra, tòa nhà nhất định sẽ bị thây ma bao vây, trốn xuống dưới là không thực tế. Tác dụng của ngàn ký chảo tương tự phi chảo, nhưng mạnh mẽ hơn. Y Nhã Lan có thể dùng ngàn ký chảo bắn móc vào tòa nhà 6 tầng bên cạnh, rồi dùng chức năng đặc biệt của ngàn ký chảo bay qua đó. Sau khi phóng đạn đạo, dùng vũ khí nóng kia để kéo dài thời gian, nhớ tận dụng địa hình và vũ khí, giữ khoảng cách với thây ma, không được liều mạng. Ngươi chỉ cần kéo dài 10 phút, ta sẽ đến nhà trọ đối diện tiếp ứng, Diệp Phong dặn dò. Ừm. Y Nhã Lan gật đầu ngoan ngoãn. Ta để lại Đại Hoàng Miêu cho ngươi, ngươi sẽ an toàn hơn. Diệp Phong suy nghĩ một chút, vuốt đầu Đại Hoàng Miêu, đưa nó cho Y Nhã Lan. Không cần, ngươi cần Đại Hoàng Miêu hơn ta. 10 phút thôi, vũ khí này đủ rồi. Đừng xem thường ta, dù sao ta cũng là dị năng giả mạnh. Y Nhã Lan tức giận xoa eo. Thấy vậy, Diệp Phong cười, không ép buộc, lại dặn dò Y Nhã Lan cẩn thận, rồi rời khỏi tòa nhà, hướng phòng nghiên cứu đi. Lúc này đã gần 2 giờ rưỡi sáng, hầu hết bệnh độc giả đang ngủ, số còn lại chỉ tuần tra thông thường. Vì vậy, việc đột nhập của Diệp Phong sẽ dễ dàng hơn, ít nhất đến phòng nghiên cứu, lắp đặt bom hẹn giờ sẽ thoải mái hơn. Trên tầng cao nhất, Y Nhã Lan đang dùng ống nhòm quan sát Diệp Phong chạy nhanh. Diệp Phong như một con báo săn mạnh mẽ, chạy nhanh trong các con hẻm tối tăm, mỗi bước 5-6 mét. Những con thây ma biến dị bị Diệp Phong khéo léo dùng kiến trúc che chắn, dễ dàng tránh né. Chỉ vài phút đã qua 3 phố. Thấy cảnh ấy, Y Nhã Lan cắn môi, vì tốc độ của Diệp Phong quá nhanh, ít nhất gấp 5 lần nàng. Điều này càng khiến Y Nhã Lan thấy mình là gánh nặng, lại càng quyết tâm mạnh mẽ hơn. Nhưng rất nhanh, Y Nhã Lan bị cắt ngang suy nghĩ, vì Diệp Phong đang chạy trong một con hẻm nhỏ, ban đầu tránh 3 con thây ma biến dị, nhưng một tên bệnh độc giả lại đi về phía Diệp Phong. Trong tình huống này, Diệp Phong khó tránh né. Vì không xa, trên ban công biệt thự mở cửa, có một tên bệnh độc giả canh gác. Nếu Diệp Phong trèo tường ra hẻm, không có kiến trúc che chắn, giữa không trung dễ bị bệnh độc giả phát hiện. Vì vậy, Diệp Phong phải đối mặt tên bệnh độc giả kia, hoặc quay lại, nhưng phải giết 3 con thây ma biến dị kia. Theo Y Nhã Lan, chọn giết 3 con thây ma biến dị sẽ dễ dàng hơn. Dù có nguy cơ bại lộ, nhưng với thực lực Diệp Phong, nhanh chóng giết chết rồi giấu xác, ít nhất 8 phần 10 tránh bị phát hiện. Nhưng Y Nhã Lan đang cân nhắc thiệt hơn, sắc mặt thay đổi. Vì Diệp Phong không chọn cách tốt nhất, mà là giảm tốc độ, lao thẳng về phía tên bệnh độc giả kia. Hắn muốn làm gì? Không sợ bị phát hiện sao? Y Nhã Lan thốt lên. Cả tay cầm ống nhòm cũng đổ mồ hôi. Bệnh độc giả khác thay ma, Diệp Phong chỉ cần lộ chút sơ hở, kế hoạch sẽ bại lộ. Từ xa quan sát, Y Nhã Lan vô cùng căng thẳng. Diệp Phong chậm rãi bước đi, vòng qua một góc cua, bình tĩnh tiến về phía những bệnh độc giả ở gần nó. Lúc này, Diệp Phong toàn thân được che khuất bởi chiếc mũ đen, trên người tỏa ra mùi chết chóc đặc trưng của bệnh độc giả. Đầu mũ hơi buông xuống, che khuất một phần khuôn mặt. Thêm vào sắc trời đen tối, trông hắn chẳng khác nào một tên bệnh độc giả bình thường. Huynh đệ, ngươi phụ trách khu nào? Sao lại đến đây? Tên bệnh độc giả đang đi tới phía Diệp Phong. Thấy Diệp Phong đột ngột xuất hiện từ khúc quanh, không khỏi sửng sốt. Rồi hỏi, ta là khu B, đến ẩn náu. Muốn uống chút máu tươi, nhưng quên mang theo, muốn mượn của ngươi chút. Diệp Phong cố nén giọng nói, giọng khàn khàn, trở thành bệnh độc giả sẽ vô cùng thèm khát tiên huyết, thậm chí có thể nói là khát máu. Mỗi ngày không uống tiên huyết sẽ vô cùng khó chịu, như con nghiện thuốc không được hút, Vì vậy Diệp Phong mới dùng lý do mượn tiên huyết. Tên bệnh độc giả kia nghe xong càng thêm sửng sốt. Khu B không phải ở bên kia sao? Ngươi sao lại từ bên này đến? Hơn nữa, dù ngươi muốn mượn tiên huyết, cũng không cần phải đi ngang qua ba khu vực. Đến khu F của chúng ta chứ? Bệnh độc giả còn đang nghi ngờ thì Diệp Phong đã đến trước mặt hắn. Khi Diệp Phong tiến đến gần trong phạm vi 2 mét, tên bệnh độc giả này đột nhiên cảm thấy cả người dựng tóc gáy. Một luồng sát khí lạnh lẽo bao phủ hắn. Bệnh độc giả có giác quan rất nhạy bén. Lúc này Diệp Phong mới vừa đưa tay về phía hông, lập tức bị hắn phát hiện. Tuy nhiên, 2 mét đối với Diệp Phong quả thực là chỉ trong gang tấc. Hắn bước tới, nghiêng người. Hắn rút ra từ bên hông một con dao găm đặc chế. Lúc này tỏa ra ánh sáng huỳnh quang. Một luồng nguyên khí khổng lồ được Diệp Phong không chút tiếc nào truyền vào con dao, rồi đâm thẳng về phía trước. Cú đâm này nhanh, chuẩn, tàn nhẫn, xuyên thẳng qua ngực tên bệnh độc giả. Đương nhiên, tên bệnh độc giả cấp 5 này cũng không phải dạng vừa. Khi bị tử vong bao vây, thân thể hắn phản ứng bản năng, năng lượng trong cơ thể bắn ra, bàn tay giơ lên chống đỡ con dao găm của Diệp Phong. Là bệnh độc giả, khả năng hồi phục của hắn rất mạnh. Chỉ cần hắn chống đỡ được đòn tấn công này, lùi lại, uống tiên huyết, có thể hóa giải nguy cơ. Thế nhưng, hắn hoàn toàn đánh giá thấp cú đâm này của Diệp Phong. Diệp Phong hiện tại tuy là cấp 3 tiến hóa giả, nhưng phối hợp với nguyên khí trong cơ thể, tuy lực cú đâm này của hắn hoàn toàn có thể sánh ngang với đòn tấn công của cấp 5 tiến hóa giả. Mà ở cùng cấp bậc, Diệp Phong luôn luôn vô địch, ngay cả những bệnh độc giả này cũng không ngoại lệ. Phốc, con dao găm đặc chế xuyên qua bàn tay bệnh độc giả dùng để ngăn cản. Chỉ dừng lại một chút rồi nguyên khí bùng nổ, tiếp tục đâm về phía trước. Đòn tấn công khủng khiếp này khiến tên bệnh độc giả cảm thấy khó tin. Đồng thời, hắn thừa cơ hội ngắn ngủi ấy, rút vũ khí ở bên hông ra, đón đỡ con dao găm của Diệp Phong. Canh, một tiếng vang giòn, thanh loan đao đặc chế của đối phương bị con dao găm của Diệp Phong cứa nát phân nửa. Tuy nhiên, bệnh độc giả vẫn là bệnh độc giả. Sau khi đánh đổi một bàn tay và một vũ khí, cuối cùng vẫn đỡ được đòn tấn công này của Diệp Phong. Khi tên bệnh độc giả đang thở phào nhẹ nhõm, chuẩn bị lùi lại, kêu gọi đồng bọn, thì đột nhiên thấy một bóng dáng nhỏ bé vụt qua. Sau đó hắn cảm thấy cổ họng mát lạnh, từng dòng tiên huyết không ngừng trào ra. Ô, tên bệnh độc giả dùng tay bịt yết hầu, nhưng nửa cổ đã bị cắt đứt. Cho dù sức hồi phục mạnh mẽ cũng không thể ngăn chặn tiên huyết chảy ra. Hầu kết bị phá nát, hắn chỉ có thể phát ra tiếng ô ô, không nói được câu nào. Sau đó, một con dao găm phóng to trong mắt hắn, cuối cùng đâm vào mi tâm, kết thúc mạng sống của hắn. Mọi việc diễn ra rất dài dòng, nhưng trên thực tế chỉ xảy ra trong vòng một giây. Diệp Phong đâm ra, tên bệnh độc giả gắng gượng chống đỡ, liền bị đại hoàng miêu theo sau Diệp Phong đánh úp. Một móng vuốt cào nát yết hầu, rồi bị Diệp Phong bổ thêm một nhát, lập tức bỏ mạng. Sau khi hạ gục tên bệnh độc giả, Diệp Phong trực tiếp nhấc xác hắn ném vào thùng rác gần đó, rồi tiếp tục tiến lên như không có chuyện gì xảy ra. Yã Lan đang quan sát toàn bộ sự việc từ đỉnh tòa nhà, lúc này mắt trợn tròn, cha đầy vẻ khó tin. Đây vẫn là những tên bệnh độc giả mạnh mẽ mà hắn biết sao? Trước đây ở Bắc Kinh, dù có được thời, điện, tợn, muốn giết một tên bệnh độc giả cũng phải trả giá không ít. Ngay cả khi gặp tên bệnh độc giả kia trên đường, Diệp Phong ở trạng thái đỉnh cao, đối phương dù không thắng cũng có thể dây dưa được một hai. Nhưng hiện tại, cơ bản bị Diệp Phong thuấn sát trong nháy mắt. Sự đối lập quá lớn khiến Y Nhã Lan có cảm giác như đang mơ. Đương nhiên, Diệp Phong có thể làm được điều này cũng có vài nguyên nhân. Thứ nhất, tất nhiên là do hữu tâm tính vô tâm, đánh úp đối phương khi họ không hề phòng bị. Thứ hai, những bệnh độc giả này ở căn cứ của chúng không đội mũ bảo hộ đầu. Đối với Diệp Phong mà nói, đây là sơ hở lớn nhất của chúng. Thứ ba, đối phương quên mất sự tồn tại của Đại Hoàng Miêu, mới cho Diệp Phong cơ hội tung đòn chí mạng. Ba điểm trên đây rất quan trọng, nhưng không phải là then chốt. Mà lý do quan trọng nhất để Diệp Phong thuấn sát đối phương là do thực lực của hắn tăng vọt, được sự hỗ trợ của nguyên khí, hoàn toàn có sức chiến đấu của cấp 5. Nếu không, hắn làm sao có thể đẩy tên bệnh độc giả này vào bước đường cùng trong nháy mắt, tạo cơ hội cho Đại Hoàng Miêu tung đòn chí mạng. Sau khi giết tên bệnh độc giả này, Diệp Phong nhanh chóng tiếp tục tiến lên. Tuy nhiên, Y A Lan nhanh chóng phát hiện Diệp Phong không đi thẳng đến phòng thí nghiệm, mà hướng về phía một tên bệnh độc giả khác đang tuần tra. Hắn chẳng lẽ muốn nghĩ đến khả năng đó? Y A Lan đột nhiên trợn mắt, trong lòng lại nổi lên sóng to gió lớn. Đúng vậy, lúc này, sau khi thuận lợi giết tên bệnh độc giả kia, Diệp Phong đã có đánh giá chính xác về thực lực của mình, liền điều chỉnh kế hoạch. Hắn tất nhiên có thể đi thẳng đến phòng thí nghiệm đặt bom, nhưng nếu kế hoạch này thành công, nhiều nhất chỉ có thể giết được những bệnh độc giả ở phòng thí nghiệm và xào huyệt. Dù hai nơi này có đến 9 phần 10 nhân viên, vẫn còn hơn 100 tên bệnh độc giả không ở đó. Mà những bệnh độc giả này, sau khi vụ nổ xảy ra, chắc chắn sẽ cảnh giác cao độ, thậm chí bỏ chạy. Lúc đó muốn giết chúng gần như là không thể. Vì vậy, Trước khi hành động, Diệp Phong dự định tận lực giết nhiều bệnh độc giả càng tốt. Ia Lan khó tin nhìn kỹ, Diệp Phong thân hình nhanh chóng hướng về phía một tên bệnh độc giả lao đến. Lần này chỉ mất 3 phút, hắn đã đến trước mặt tên bệnh độc giả thứ hai. Diệp Phong có thể sử dụng tinh thần mô phỏng. Hơn nữa lúc này là ban đêm, trên đầu lại có đấu bồng che chắn, nên dù là những tên bệnh độc giả đó cũng không thể nhanh chóng phát hiện vấn đề. Trong tình huống đó, Diệp Phong rất dễ dàng tiếp cận chúng, mà cơ bản những tên bệnh độc giả này bị Diệp Phong đến gần 3 mét, xem như đã nhận án tử. Diệp Phong có thể triển khai nguyên khí, sức chiến đấu hoàn toàn nghiền áp chúng. Là thêm đại hoàng miêu hỗ trợ, những tên bệnh độc giả này căn bản không có khả năng sống sót. Trung bình cứ mỗi km, Diệp Phong giết được 1 đến 2 tên bệnh độc giả. Dọc đường đi, số bệnh độc giả chết dưới tay hắn đã vượt quá 13 tên. Đương nhiên, không phải Diệp Phong không thể giết nhiều hơn, mà là nếu săn giết quy mô lớn, rất có thể sẽ khiến những tên bệnh độc giả này cảnh giác, vậy thì mất nhiều hơn được. Lúc này, sau khi giết hơn 10 tên bệnh độc giả, Diệp Phong đã đến gần phòng nghiên cứu. Lực lượng phòng thủ xung quanh đây hiển nhiên được tăng cường đáng kể. Không chỉ khoảng cách giữa những tên bệnh độc giả tuần tra gần hơn, mà chúng cũng không xuất hiện đơn độc nữa, mà là 2 tên cùng lúc. Diệp Phong hiện tại gặp phải chính là tình huống này. Trên đường đi, hắn bắt gặp 2 tên bệnh độc giả đang nói chuyện phiếm ở một chòi nghỉ mát. Có lẽ chúng cũng không tin có người có thể lẻn vào đây, nên cả hai đều khá thả lỏng, chỉ thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn quanh, không hề để ý nhiều. Xa xa, Ia Lan ban đầu thấy Diệp Phong giết nhiều bệnh độc giả như vậy đã không còn lo lắng, nhưng giờ thấy hắn lại định trực tiếp đi giết 2 tên bệnh độc giả kia, lòng nàng lại không khỏi hồi hộp. Nàng quan sát kỹ, Diệp Phong vẫn như trước, tiến lại gần, đến khi cách 2 mét, liền ra tay quyết đoán. Diệp Phong cầm một con chùy thủ đặc biệt, ánh sáng lóe lên, nguyên khí khổng lồ được truyền vào, rồi đâm thẳng về phía tên bệnh độc giả bên trái. Đại Hoàng Miêu núp sau lưng Diệp Phong, lúc này cũng rất phối hợp, lao thẳng về phía tên bệnh độc giả bên phải. Móng vuốt sắc bén tỏa ra sát khí, chụp tới cổ tên bệnh độc giả đó. Thấy Diệp Phong trực tiếp ra tay bất cẩn như vậy, Ia Lan trong lòng không khỏi chìm xuống. Tuy rằng Diệp Phong rất mạnh, trong trường hợp bất ngờ, giết một tên bệnh độc giả vẫn có thể. Nhưng nếu không có Diệp Phong giúp đỡ, Đại Hoàng Miêu khó mà nói, chỉ cần hơi sơ sẩy để đối phương né được, kế hoạch sẽ hoàn toàn thất bại. Theo Y Nhã Lan, Diệp Phong có lẽ quá thuận lợi trước đó, tự tin hơi quá mức, giờ lại đưa ra quyết định lỗ mãng như vậy. Nhưng chỉ một khắc sau, nàng nhận ra mình đã sai. Diệp Phong bên này toàn lực đâm một nhát, bước tên bệnh độc giả kia phòng thủ toàn lực. Còn Đại Hoàng Miêu bên kia, khi tấn công tên bệnh độc giả đó, đúng lúc mấu chốt, thân thể lại đột nhiên dừng lại. Sau đó, thân ảnh nhỏ bé của Đại Hoàng Miêu vụt qua, để lại trên cổ tên bệnh độc giả đó một vết thương to bằng miệng chén, máu tươi phun trào, rõ ràng là không sống nổi. Sau khi giết một tên bệnh độc giả, Đại Hoàng Miêu thân hình lóe lên, đến sau lưng tên bệnh độc giả đang giao chiến với Diệp Phong, giáng xuống một cú vút tương tự lên gáy đối phương. Trong nháy mắt, máu tươi bắn tung tóe, tên bệnh độc giả này cũng ngã xuống đất chết. Toàn bộ quá trình diễn ra rất nhanh, chưa đến 2 giây đã kết thúc. Cho đến khi Diệp Phong thu dọn xác 2 tên bệnh độc giả kia rồi rời đi, Ia Lan đang quan sát từ xa mới hoàn hồn lại. Nàng thực sự không ngờ sức chiến đấu của Diệp Phong lại đạt đến trình độ như vậy. Dựa vào nhãn lực và sự hiểu biết về Diệp Phong, nàng đã bình tĩnh lại sau khi chứng kiến cảnh tượng đó. Diệp Phong sử dụng sức mạnh của người tiến hóa, toàn lực bức lui một tên bệnh độc giả, đồng thời dùng tinh thần lực tấn công tên bệnh độc giả kia. Nói cách khác, tên bệnh độc giả đó phải chịu đựng sự tấn công phối hợp của một dị năng giả hệ tinh thần cấp 4 và Đại Hoàng Miêu, một con biến dị động vật cấp 4. Những bệnh độc giả này chỉ có thân thể mạnh mẽ, tinh thần lực thì chẳng là gì, nhưng tinh thần lực của Diệp Phong lại đạt đến cực hạn thể chất. Vì vậy, khi đối mặt với sự tấn công toàn lực của tinh thần lực Diệp Phong, chúng mới bị mất tập trung trong nháy mắt. Trong tình huống như vậy, có Đại Hoàng Miêu phối hợp, giết chúng trong chớp mắt cũng không phải là chuyện khó. Sau khi giết 2 tên bệnh độc giả đó, trên đường đến phòng nghiên cứu của Diệp Phong không còn bệnh độc giả nào nữa. Diệp Phong tránh được vài con biến dị tang thi tuần tra, cuối cùng đến một cửa phụ của phòng nghiên cứu, lướt mình vào trong. Cho đến khi thấy Diệp Phong an toàn vào phòng nghiên cứu, Ia Lan mới thầm thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, nàng nhìn đồng hồ trên tay, bắt đầu chuẩn bị. Theo thỏa thuận với Diệp Phong, nàng sẽ phóng ra đạn đạo 20 phút sau khi Diệp Phong vào phòng nghiên cứu. Lúc đó Diệp Phong cũng sẽ cho nổ tất cả bom hẹn giờ. Có thể nói, 20 phút tiếp theo là thời gian chuẩn bị cuối cùng của đàm. Ia Lan treo từng quả lựu đạn và đạn nhiệt hạch lên người, rồi nạp thêm đạn vào băng đạn, tận dụng tất cả vũ khí mà Diệp Phong đưa cho nàng. Về phần Diệp Phong, khi đã vào trong phòng nghiên cứu, tinh thần lực được giải phóng không chút giữ lại, để khám sát bốn phía. Đồng thời, hắn nhanh chóng lấy ra một quả bom hẹn giờ bằng nắm tay từ trong hộp tiến hóa. Bom hẹn giờ trong hộp tiến hóa của Diệp Phong tuy không phải sản phẩm công nghệ cao của viện nghiên cứu kia, nhưng cũng do hắn nhờ Ngô Binh chế tạo trước khi lên đường đến Bắc Kinh. Mỗi quả bom hẹn giờ đều có thể dễ dàng phá hủy một tòa nhà dân cư 3 tầng thông thường. Với uy lực như vậy, chỉ cần 20 quả là đủ để phá hủy toàn bộ phòng nghiên cứu. Đương nhiên, mục tiêu của Diệp Phong không chỉ đơn giản là phá hủy phòng nghiên cứu, mà là muốn cho nổ chết toàn bộ bệnh độc giả bên trong. Dựa trên thể chất mạnh mẽ của những bệnh độc giả này, Diệp Phong tính toán thận trọng cũng cần 60 quả bom hẹn giờ. Để chắc chắn, Diệp Phong dự định dùng hết 100 quả bom hẹn giờ trong hộp tiến hóa. Diệp Phong lấy bom hẹn giờ ra, nhanh chóng cài đặt thời gian nổ trên thiết bị điều khiển, rồi nhẹ nhàng ném vào thùng rác. Chính xác không hề sai sót. Trong khi làm những việc này, Diệp Phong không hề dừng bước, nhanh chóng tiến về phía trước. Trên tay hắn, không biết từ khi nào đã xuất hiện thêm một quả bom hẹn giờ khác. Thời gian đã được cài đặt sẵn. Sau khi vào một khúc cua, Diệp Phong dán quả bom đó dưới một chiếc ghế dài. Như vậy, cơ bản cứ cách 10 mét, Diệp Phong sẽ đặt một quả bom hẹn giờ. Liền như vậy, Diệp Phong một đường đi tới, không ngừng sắp đặt bom hẹn giờ. Lúc này, trong phòng nghiên cứu, tuyệt đại đa số bệnh độc giả đã nghỉ ngơi, nhưng cũng có ngoại lệ. Và khi Diệp Phong lắp đặt hơn 10 quả bom hẹn giờ, thì đụng phải một ngoại lệ như vậy. Đây là một tên bệnh độc giả mặc đồ trắng. Trên tay hắn cầm một tờ tài liệu nghiên cứu, vẻ mặt mệt mỏi. Hiển nhiên là thức đêm nghiên cứu, lúc này đi ra hẳn là để lấy thứ gì đó. Khi hắn tình cờ gặp Diệp Phong, không khỏi hơi sững sờ. Các người thuộc đội bảo vệ sao? Sao chưa được phép mà lại vào đây? Ngươi thuộc tiểu đội nào? Tên bệnh độc giả kia nhìn thấy Diệp Phong, liền nhướng mày quát lớn. Nghe tên bệnh độc giả nói vậy, Diệp Phong trong lòng giật mình, nhưng hắn cũng lập tức phản ứng lại, cười nói, ta là được bác sĩ Lưu triệu tập mới vào. Bác sĩ Lưu? Bác sĩ Lưu nào? Nghe Diệp Phong nói vậy, tên bệnh độc giả kia không khỏi sững sờ, cao mày suy nghĩ. Nhưng khi hắn đang suy nghĩ, Diệp Phong đã lặng lẽ tiến lại gần, vào phạm vi 3 mét quanh người hắn. Lúc này, tay phải Diệp Phong đã đưa về phía hông, sắp rút chủy thủ ra, chuẩn bị cho đối phương một đòn chí mạng. Tuy nhiên, hắn chưa kịp ra tay thì đại hoàng miêu phía sau đã động trước. Nó hóa thành một vệt sáng, lao thẳng về phía tên bệnh độc giả kia. Thấy cảnh này, sắc mặt Diệp Phong khẽ đổi. Hắn biết rõ, dọc đường đi giết những bệnh độc giả này quá thuận lợi, e rằng đã khiến đại hoàng miêu nảy sinh ảo giác, cho rằng giết những bệnh độc giả này rất dễ dàng. Thực tế có đúng như vậy không? Rất hiển nhiên, không phải vậy, bởi vì khi đại hoàng miêu động thủ, tên bệnh độc giả này cảm nhận được nguy cơ tính mạng, lập tức phản ứng lại. Tuy rằng đại hoàng miêu tốc độ rất nhanh, nhưng phản ứng của bệnh độc giả cũng không chậm. Vào thời khắc mấu chốt, hắn dùng tay trái bảo vệ đầu, tay phải đánh ngang ra, nhằm thẳng hướng đại hoàng miêu nhảy tới. Oanh kích! Lần phòng thủ phản công này của đối phương gần như là con đường chết của đại hoàng miêu. Nói cách khác, lần đánh lén này vì phản ứng quá nhanh của bệnh độc giả nên biến thành hai bên cứng đối cứng. Nhưng điều này đối với đại hoàng miêu mà nói lại là chí mạng. Nó tuy tốc độ siêu phàm, lực công kích còn mạnh hơn cả tử trảo cùng cấp bậc, nhưng thể chất lại cực kỳ yếu kém, nhiều nhất chỉ tương đương với cấp 2 tiến hóa giả. Bình thường đối phó cùng cấp hoặc cấp thấp hơn, hoàn toàn có thể hành hạ cho đến chết. Nhưng gặp phải những bệnh độc giả phản ứng nhanh nhẹn, lại có thân thể cường tráng này, chỉ cần liều mạng một phen, ai rằng không chết cũng trọng thương. Thấy tên bệnh độc giả này phản ứng lại, vũ khí của hắn sắp va chạm với đại hoàng miêu, Diệp Phong không thể chờ lâu hơn, nguyên khí trong cơ thể bộc phát. Lúc này, hắn thậm chí không có thời gian rút chủy thủ, trực tiếp dùng thân thể va vào tên bệnh độc giả kia. Oành! Tiếng va chạm mạnh vang lên. Vào thời khắc nguy cấp, Diệp Phong va vào bệnh độc giả khiến hắn lảo đảo, tay phải đối phương cũng hơi lệch đi, để đại hoàng miêu vừa vặn né được. Gì? Đồng thời, trong quá trình né tránh, lợi chảo đại hoàng miêu vung lên trên cánh tay phải tên bệnh độc giả kia, để lại hai vết thương sâu hoắm, cánh tay đau nhói. Tên bệnh độc giả kia theo bản năng muốn hét lên thảm thiết, nhưng một nắm đấm không ngừng phóng to trong tầm mắt hắn, cuối cùng phịch một tiếng đập mạnh vào mặt hắn, khiến tiếng kêu chưa kịp thốt ra bị nuốt trở lại. Gì? Lúc này, đòn tấn công thứ hai của đại hoàng miêu đến, trực tiếp vẽ ra một vết thương lớn trên cổ đối phương, đồng thời để hả giận, co nhảy lên đỉnh đầu đối phương, rồi dùng lợi chảo lợn cào trên mặt bệnh độc giả. Có thể nói, chỉ trong nháy mắt, tên bệnh độc giả này không chỉ chết không thể chết hơn, mà còn bị biến dạng hoàn toàn, e rằng cha mẹ ruột cũng không nhận ra được. Đến lúc này, Diệp Phong mới thở phào nhẹ nhõm, tức giận trừng mắt nhìn đại hoàng miêu. Đại hoàng miêu cũng như biết mình đã làm sai, dùng hai tay ôm đầu, đôi mắt to vô cùng đáng thương nhìn Diệp Phong, vô cùng nhân tính hóa. Thấy cảnh này, Diệp Phong giờ khóc giờ cười, cuối cùng trợn mắt nói, sau này không được chủ động tấn công, nếu không sau này sẽ không có cá ăn. Miêu! Đại hoàng miêu nghe xong lập tức nhảy lên vai Diệp Phong, thân mật dùng đầu cọ của Diệp Phong, thể hiện sự ngoan ngoãn. Diệp Phong vuốt đầu Đại Hoàng Miêu xong, liền bắt đầu xử lý hiện trường. Trong phòng nghiên cứu này, không có nhiều chỗ để giấu xác. Hơn nữa, chắc chắn không ở gần đây. Vì vậy Diệp Phong dứt khoát thu xác bệnh độc giả vào hộp tiến hóa. Đương nhiên, trong quá trình này, Diệp Phong còn làm một việc. Đó là cởi bộ đồ trắng nghiên cứu của đối phương, nhanh chóng thay vào. Vừa rồi cuộc đối thoại với tên bệnh độc giả này tuy ngắn gọn, nhưng thông tin hé lộ rất rõ ràng. Những bệnh độc giả mặc áo đen kia hẳn là ở bên ngoài phụ trách chiến đấu hoặc canh gác, mà các bệnh độc giả trong phòng thí nghiệm này đều mặc loại đồ trắng nghiên cứu này. Vì dễ dàng trà trộn vào hơn, Diệp Phong đương nhiên phải thay đồ của đối phương. Làm xong những việc này, lại dọn dẹp vết máu trên mặt đất, thì vội vàng rời đi. Bởi vì thời gian của hắn chỉ còn 20 phút, mà mục tiêu là phải đặt 100 quả bom hẹn giờ, tương đương với mỗi phút phải đặt ít nhất 5 quả. Độ khó đầy không hề thấp. May mắn là, hiện tại đã gần 3 giờ sáng. Cơ bản các bệnh độc giả trong phòng nghiên cứu đều ngủ rồi. Từ nay rất có lợi cho Diệp Phong lắp đặt bom hẹn giờ. Hơn nữa, tinh thần lực của Diệp Phong vẫn ở trạng thái mở rộng. Cho dù tình cờ gặp phải một hai nhà nghiên cứu đi lại, cũng có thể sớm phát hiện. Có thể tránh thì Diệp Phong sẽ tránh. Cho dù không tránh được, với việc hắn cũng mặc đồ trắng nghiên cứu, sẽ không gây sự chú ý. Trong tình huống này, cộng thêm sự phối hợp của Đại Hoàng Miêu, cơ bản có thể trong nháy mắt giết chết những bệnh độc giả gặp phải. Thời gian chậm rãi trôi, Diệp Phong đã từ tầng 1 lên đến tầng 9, tầng cao nhất, đồng thời đã lắp đặt quả bom hẹn giờ cuối cùng. Lúc này, nhìn đồng hồ, chỉ còn 30 giây cuối cùng. 30 giây, muốn không làm kinh động ai mà rời khỏi phòng nghiên cứu này gần như là không thể. Ngay cả Diệp Phong cũng khó làm được, bởi vì chỉ cần hắn thể hiện tốc độ, rất dễ dàng thu hút sự chú ý của người khác. Nhưng đối với việc rời đi, Diệp Phong không hề lo lắng, bởi vì hắn đã sớm chuẩn bị. Sau khi lắp đặt quả bom hẹn giờ cuối cùng, hắn rất thong dong đi theo hành lang, tiến vào nhà vệ sinh cuối hành lang. Cuối hành lang, nhà vệ sinh ở đây, ngay đối diện bức tường tòa nhà lớn, lại là vị trí gần nhất đối diện nhà lớn, giữa hai nơi chỉ cách nhau hơn 30 mét. Khoảng cách ấy, Diệp Phong nghĩ cách vượt qua cũng không khó, nhất là khi có dụng cụ hỗ trợ. Rất nhanh, Diệp Phong vào nhà vệ sinh, đóng cửa lại. Hắn lấy ra một chiếc ngàn ký chảo từ chiếc hộp tiến hóa, đeo vào cánh tay, điều chỉnh một lúc, rồi đến bên cửa sổ mở cửa sổ ra. Lúc này, Diệp Phong đã chuẩn bị mọi thứ xong xuôi. Chỉ chờ nổ tung là được. Vụ nổ sẽ phá hủy toàn bộ biệt thự trong nháy mắt, nhưng nhà vệ sinh nơi Diệp Phong ở là ngoại lệ. Bởi vì khi đặt bom, phạm vi 30 mét xung quanh nhà vệ sinh không có đặt bom hẹn giờ. Vì vậy, sau khi nổ, nơi này sẽ không bị sóng xung kích khủng bố bao phủ ngay lập tức. Cho dù Diệp Phong bắt đầu hành động đúng lúc nổ, hắn vẫn hoàn toàn có thể rời đi. Dĩ nhiên, làm vậy khá mạo hiểm, nên Diệp Phong chọn cách rời đi bằng ngàn ký chảo trong 3 giây đầu tiên sau khi nổ. Chỉ còn 3 giây, cho dù bị những bệnh độc giả tuần tra gần đó phát hiện, cũng không cần lo lắng. Thời gian quá ngắn, họ không thể phản ứng gì. Kim chỉ nam trên đồng hồ đeo tay liên tục nhảy. Rất nhanh chỉ còn 10 giây cuối cùng, Diệp Phong giơ chiếc ngàn ký chảo lên, nhắm về phía tòa nhà lớn bên kia, tìm kiếm mục tiêu tốt nhất để cố định ngàn ký chảo. Đúng lúc ấy, Diệp Phong liếc thấy từ một cửa phụ gần đó, một nhóm 10 tên bệnh độc giả đi ra. Điều này khiến Diệp Phong vô cùng cảnh giác. Trong nhóm 10 người đó, một tên bệnh độc giả trung niên mặc áo blue trắng được bảo vệ ở giữa, xung quanh hắn là 9 tên bệnh độc giả khác. Rõ ràng đều được trang bị đầy đủ. Trên người chúng không chỉ có đồng phục chiến đấu thống nhất, vũ khí nóng, mà còn có loại vũ khí chế tạo từ xương, thậm chí cả mặt nạ xương. Điều này khiến Diệp Phong hơi nhao mắt lại. Qua lần đột nhập quan sát này, Diệp Phong đã hiểu khá rõ hệ thống của những bệnh độc giả này. Thông thường, vũ khí xương và mặt nạ xương rất hiếm. Những bệnh độc giả ở bên ngoài, vũ khí chỉ là hợp kim cứng, còn mặt nạ xương thì đừng hòng. Còn trong phòng thí nghiệm, những bệnh độc giả mặc áo blue trắng, có người không mang vũ khí. Thậm chí một số bệnh độc giả chỉ cấp 4, thậm chí chưa đạt cấp 5. Từ những chi tiết này có thể thấy, những bệnh độc giả này có sự phân chia cấp bậc rõ ràng. Những bệnh độc giả có vũ khí xương và mặt nạ xương, sức chiến đấu chắc chắn mạnh nhất. Trong tình huống đó, người bị bảo vệ ở giữa, thân phận và địa vị có thể tưởng tượng được. Ngay cả trong số những bệnh độc giả này, hắn cũng chắc chắn là nhân vật cốt cán. Khi Diệp Phong quan sát kỹ tên bệnh độc giả này, hắn không khỏi ngạc nhiên, không phải vì đối phương mạnh đến mức nào. Dựa vào nhận biết tinh thần nhạy bén, Diệp Phong cảm nhận được, đối phương chỉ là một tên bệnh độc giả cấp 4 mà thôi. Điều khiến Diệp Phong khó tin là, hắn đang ôm một cô bé. Dĩ nhiên, nếu chỉ vậy thì không đến nỗi khiến Diệp Phong ngạc nhiên. Nhưng vấn đề là, cô bé này, từ răng nanh nhô ra, đến móng vuốt sắc bén dài đặc biệt, đều chứng minh cô bé là một con zombie. Mặc dù bệnh độc giả và zombie có thể chung sống hòa bình, nhưng không có nghĩa là bệnh độc giả thích zombie. Ngược lại, theo quan điểm của họ, zombie chỉ là nô lệ của họ mà thôi. Nhưng tên bệnh độc giả có thân phận bất thường này không chỉ thân mật ôm cô bé, mà ánh mắt nhìn cô bé còn chứa đựng sự cương chiều khó tả. Dĩ nhiên, sự nạt nhiên trên mặt Diệp Phong chỉ thoáng qua, bình tĩnh lại, cánh mắt hắn lập tức lạnh lùng nghiêm nghị. Tuy hắn không biết tại sao những người này lại ra ngoài vào nửa đêm, nhưng sự xuất hiện của họ báo hiệu nguy hiểm rình rập. Đây không phải điều Diệp Phong muốn thấy, nhất là những người này không hề đơn giản, không phải là những chiến binh hàng đầu trong số bệnh độc giả. Thế Hy cũng là nhân vật quan trọng, những người như vậy, Diệp Phong càng không thể bỏ qua. Nghĩ vậy, hắn liếc đồng hồ đeo tay, thấy kim chỉ nam chỉ còn 3 giây cuối cùng, hắn không chần chừ nữa, giơ ngàn ký chảo lên, nhắm vào tòa nhà lớn bên kia, rồi nhấn nút bắn, vào. Ngàn ký chảo bay vút ra, to bằng bàn tay, năm móc rất hình vuốt. Phía sau ngàn ký chảo là một thanh sắt nhỏ như que tăm, bay thẳng về phía tòa nhà lớn bên kia, ngay lập tức bám vào lan căn phòng đối diện từ nhà vệ sinh. Cùng lúc đó, Diệp Phong nhảy khỏi cửa sổ, đồng thời nhấn nút kéo trên ngàn ký chảo. Sau đó, Diệp Phong cảm nhận được tiếng máy móc từ ngàn ký chảo, thanh sắt thu lại nhanh chóng, và Diệp Phong bị kéo về phía tòa nhà lớn bên kia. Tiếng động Diệp Phong gây ra không lớn, nhưng lúc này vạn vật im lặng. Lại lần những tên bệnh độc giả vừa đi ra, nên chúng lập tức phát hiện. Khi những bệnh độc giả này ngẩng đầu nhìn thấy Diệp Phong bay qua trên đầu, vẻ mặt chúng rõ ràng đều ngạc nhiên. Nhưng vẻ ngạc nhiên trên mặt chúng chưa tan, phía sau chúng, tòa nhà lớn phát ra tiếng nổ vang rền như muốn phá tan màng nhĩ. Trong khoảnh khắc, tòa nhà 9 tầng, diện tích hơn ngàn mét vuông, cửa sổ, tường sập xuống trong nháy mắt. Toàn bộ tòa nhà chính sụp đổ. Sóng xung kích dữ dội kèm theo ngọn lửa khủng khiếp lao ra khỏi tòa nhà chính, bao phủ các tòa nhà xung quanh. 10 tên bệnh độc giả mới đi ra hơn 10 mét, có thể nói là đứng mũi chịu sào, bị sóng xung kích bắn trúng. Ngay cả Diệp Phong, đang giữa không trung, cũng cảm nhận được một áp lực khổng lồ từ phía sau lưng, đẩy hắn va vào tòa nhà lớn bên kia. Oình! Thân thể Diệp Phong, dưới tác động của lực xung kích, đập vỡ bức tường, lăn vào trong. Ngay cả thể chất Diệp Phong, lúc này cũng bị choáng váng. Hắn vẫn đánh giá thấp sức mạnh của quả bom hẹn giờ này. Khạc khạc! Diệp Phong ho khan hai tiếng, nhưng không quan tâm đến vết thương trên người. Đứng dậy, nhìn về phía phòng thí nghiệm bên kia. Lúc này phòng thí nghiệm đã trở thành đống đổ nát. Đừng nói đến những bệnh độc giả bên trong, ngay cả những trụ đá cứng rắn cũng không còn nguyên vẹn, đều vỡ vụn rải rác trên mặt đất. Trong tình huống này, đừng nói là bệnh độc giả cấp 5, cho dù là cấp 6, cũng không thể sống sót, trừ phi đạt đến cấp 7, năng lượng trong cơ thể lột xác lần 2, có thể bảo vệ bản thân từ bên ngoài, mới có chút khả năng. Oanh! Trong lòng Diệp Phong đang cảm khái, thì một tiếng nổ vang rền dữ dội từ xa vọng lại. Theo tiếng nổ đó, một làn sóng xung kích khủng khiếp ập đến. Với nhãn lực của Diệp Phong, hắn thậm chí có thể nhìn thấy nơi phát nổ xa xa, nhà cửa đổ sập liên hồi. Khi sóng xung kích đến gần, dù uy lực đã suy yếu hơn phân nửa, cũng khiến căn nhà cao tầng Diệp Phong đang ở hơi rung chuyển. Phải biết, căn nhà này vốn đã bị ảnh hưởng bởi vụ nổ phòng thí nghiệm. Nghiêng nghiêng, nay lại chịu thêm một đợt xung kích mạnh như vậy, bất cứ lúc nào cũng có thể sập xuống. Dĩ nhiên, Diệp Phong không để ý đến những điều đó. Lúc này, ánh mắt hắn đều đổ dồn về phía nơi phát nổ xa xa. Một lát sau, hắn thầm thở phào nhẹ nhõm, trên mặt nở nụ cười. Không nghi ngờ gì, kế hoạch lần này đã thành công. Không chỉ nơi hắn, bên Y Nhã Lan cũng đã phóng thành công tên lửa đạn đạo. Có thể tưởng tượng, dưới sức công phá của quả đạn hạt nhân này, sao huyệt của bọn bệnh độc giả đừng nói còn muốn giữ lại gì, chỉ sợ còn chẳng còn lại gì ngoài gạch vụn ngói bể. Những tên bệnh độc giả ở trong đó, trước sức mạnh của đạn hạt nhân thì tuyệt đối không có khả năng thoát thân. Tâm tư Diệp Phong đang lâng lâng, mãi đến khi một tiếng rên rỉ vang lên mới kéo hắn trở lại thực tại. Diệp Phong đi ra ban công, nhìn xuống thì thấy vài tên bệnh độc giả may mắn chạy thoát đang nằm la liệt dưới đất. Đương nhiên, tình trạng của chúng vô cùng thảm hại. Tuy mới chạy ra, nhưng chúng chưa đi được bao xa, vẫn còn trong phạm vi ảnh hưởng của sóng xung kích. Những tay chân vặn vẹo bất thường của chúng cho thấy ít nhất hơn phân nửa số bệnh độc giả này đã gãy xương toàn thân. Những tên không gãy xương thì nằm rên la trên mặt đất, không ít đã phun ra tiên huyết. Diệp Phong biết những vết thương này đối với người thường rất nặng, nhưng đối với bọn bệnh độc giả thì chẳng thấm vào đâu. Quả nhiên, Diệp Phong quan sát kỹ thì thấy mỗi tên bệnh độc giả đều lấy ra một túi máu từ trong ngực, rồi nuốt ừng ực tiên huyết. Những vết thương trên người chúng cũng nhanh chóng lành lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Trong số chúng, điều khiến Diệp Phong bất ngờ là tên bệnh độc giả ở giữa được mọi người bảo vệ. Lẽ ra hắn không cần phải bị thương, nhưng điều khiến Diệp Phong kinh ngạc là khi đối mặt với sóng xung kích, hắn không tìm cách hóa giải lực xung kích mà ôm lấy bé gái Tang Thi, bảo vệ nàng trong lòng, dùng chính lưng mình để chịu đựng sóng xung kích. Bé gái Tang Thi trong lòng hắn không hề hấn gì, còn hắn lại ho ra mấy ngụm máu tươi. Nếu không phải hắn là bệnh độc giả, có thể phục hồi nhanh chóng, thì việc làm này tương đương với dùng mạng mình để đổi lấy sự an toàn của bé gái. Điều này khiến ánh mắt Diệp Phong thoáng có gợn sóng. Rõ ràng, bé gái này và tên bệnh độc giả này có quan hệ không bình thường. Hơn nữa, đây là lần đầu tiên Diệp Phong cảm nhận được tình cảm mà chỉ con người mới có được trên những tên bệnh độc giả này. Dĩ nhiên, điều này không thể thay đổi ý định đánh giết bọn bệnh độc giả của Diệp Phong. Hắn xoay cổ tay, năm quả lựu đạn đặc chế xuất hiện trong tay, ném xuống phía đám bệnh độc giả. Bản thân hắn nhẹ nhàng nhấn nút chế thiết bị vạn kỳ ai chảo, rồi thả người nhảy xuống. Tuy nhiên, nhờ có vạn kỳ ai chảo, Diệp Phong không rơi thẳng xuống mà xuống với tốc độ của thang máy. Cùng lúc đó, trong tay Diệp Phong xuất hiện một khẩu súng trường tấn công, bắn pha xuống phía đám bệnh độc giả. Uỳnh uỳnh uỳnh, những quả lựu đạn Diệp Phong ném ra nổ tung trước tiên, tạo ra một màn khói mù dày đặc, bao phủ phần lớn bệnh độc giả. Tức thì, đám bệnh độc giả lại phát ra những tiếng kêu thảm thiết. Bọn chúng vốn đã bị thương nặng, giờ càng thêm trọng thương. Những viên đạn mà Diệp Phong bắn ra liên tục xuyên qua thân thể chúng. Nếu là người thường, dưới những đòn tấn công liên tiếp này đã chết từ lâu. Nhưng bệnh độc giả vẫn là bệnh độc giả. Sau hai tiếng kêu thảm thiết, bọn chúng rất dứt khoát cắt đứt cảm giác đau đớn trên cơ thể, rồi bất chấp thương tích, dưới sự che chở lẫn nhau, lao ra khỏi phạm vi nổ. Ánh mắt chúng lập tức khóa chặt Diệp Phong đang rơi xuống từ tầng trên. Nhìn thấy Diệp Phong, lại nghĩ đến vụ nổ vừa rồi, sắc mặt chúng tái xanh, đồng thời vô cùng kiên kỵ Diệp Phong. Vì vậy, hầu như không chút do dự, chúng lấy ra loại thuốc đặc biệt, tiêm thẳng vào da. Tức thì, chín tên bệnh độc giả kia khí thế bùng nổ. Những vết thương vốn đang lành lại nhiều tiên huyết thì lập tức được phục hồi hoàn toàn. Rồi chín tên bệnh độc giả này rút xương vũ khí bên hông ra, lao về phía Diệp Phong, đồng thời tạo thành một vòng vây lỏng lẻo. Còn tên bệnh độc giả mặc áo blue trắng kia thì ôm bé gái nhanh chóng lùi lại. Lực chiến đấu của hắn không mạnh, hắn không muốn tham gia vào cuộc chiến này. Đối mặt với chín tên bệnh độc giả này, Diệp Phong hết sức thận trọng, căn bản không dám cho đối phương cơ hội tấn công trước. Hắn vừa bóp cò súng, kiềm chế bọn chúng lao tới, vừa nhấn nút trên vạn kỳ ai chảo. Tức thì, vạn kỳ ai chảo buông ra, thân hình Diệp Phong đang ở tầng 3 rơi thẳng xuống từ trên cao. Oành! Thân thể Diệp Phong rơi xuống đất, lập tức làm tung lên một đám bụi, nhưng chỉ trong chớp mắt, bóng người Diệp Phong đã lao ra khỏi đám bụi. Trong tay hắn không biết từ khi nào đã cầm Thanh Long Yển Nguyệt đao, trực tiếp đón đầu tên bệnh độc giả xông lên trước nhất. Khí thế trên người hắn cũng liên tục tăng lên trong lúc xung phong, cuối cùng chẳng khác gì chín tên bệnh độc giả kia là mấy. Trước đây, ở Bắc Kinh, chín tên bệnh độc giả này đã làm quân đội liên tục thất bại, thậm chí cả dị năng giả cũng khó lòng đối phó được chúng, cuối cùng phải nhờ Diệp Phong và Y Nhã Lan phối hợp mới có thể đánh bại từng tên một. Nhưng bây giờ, Diệp Phong phải một mình đối đầu với chín tên dị năng giả này. Dù vậy, hắn không hề sợ hãi, thậm chí chiến ý trong lòng càng thêm sục sôi. Diệp Phong hiện tại đã hoàn toàn khác so với ở Bắc Kinh. Trước đây, hắn bị thương nặng, ngay cả việc ra tay cũng khó khăn. Nhưng bây giờ, không chỉ thương thế đã hoàn toàn phục hồi, mà còn lên cấp đến cấp 3 hậu kỳ, chỉ còn cách cấp 3 đỉnh cao một bước. Quan trọng hơn là, trái tim vàng trong người hắn đã hoàn thành quá trình lột xác, đồng thời còn có đòn sát thủ nguyên khí. Có thể nói, ngay cả bản thân Diệp Phong cũng không biết sức chiến đấu mà hắn có thể bộc phát ra hiện tại khủng khiếp đến mức nào. Mà hiện tại, chín tên bệnh độc giả trước mắt này đúng là cơ hội để Diệp Phong thoải mái chiến đấu một trận, thử xem thực lực của hắn đã đạt đến trình độ nào. Diệp Phong vận nguyên khí vào Thanh Long Yển Nguyệt đao, lập tức thân đao tỏa ra ánh đỏ thắm càng thêm rực rỡ. Thanh Long Yển Nguyệt đao bùng nổ mạnh mẽ hơn bất kỳ lần nào trước đó, khí thế khủng khiếp lan tỏa xung quanh. Diệp Phong đưa trạng thái bản thân đẩy lên đỉnh điểm, cuối cùng đón nhận tên bệnh độc giả xông lên trước nhất. Hắn giơ cao Thanh Long Yển Nguyệt đao lên khỏi đầu, rồi đột nhiên chém xuống. Đối mặt một đao của Diệp Phong, tên bệnh độc giả kia không dám sơ sót, lập tức điều động năng lượng trong cơ thể, vừa bảo vệ bản thân, vừa truyền vào vũ khí xương cốt trong tay. Lập tức, vũ khí xương cốt trong tay hắn khác nào một lưỡi liềm đao bình thường, tỏa ra ánh sáng lấp lánh, bộc phát ra sóng năng lượng đáng gờm. Oành! Thanh Long Yển Nguyệt đao và vũ khí xương cốt của đối phương va chạm, tiếng nổ vang lên. Cú va chạm này không đơn thuần là vũ khí đụng nhau, mà giống như hai luồng năng lượng khổng lồ đối đầu. Theo tiếng nổ, năng lượng của hai bên va chạm tạo ra chấn động khủng khiếp, dưới sức phản chấn mạnh mẽ, Diệp Phong lùi ba bước. Nhưng tên bệnh độc giả kia càng thảm hại hơn, cả người bay ngược ra ngoài, nứt nhảy bàn tay, vũ khí xương cốt trong tay cũng xuất hiện vết nứt nhỏ. Trong cuộc giao chiến trực diện này, Diệp Phong chiếm ưu thế tuyệt đối. Cảnh tượng này khiến những tên bệnh độc giả khác ngơ ngác, thậm chí khó tin. Chúng nghĩ đến nhiều khả năng, tên Diệp Phong có đòn sát thủ, nhưng không ngờ hắn lại có thể đánh bại chúng trong cuộc đối đầu trực diện. Quan trọng hơn, chúng cảm nhận được Diệp Phong chỉ là cấp 3 hậu kỳ tiến hóa giả. Tiến hóa giả luôn là đối tượng bị chúng chà đạp, vậy mà giờ lại mạnh mẽ như vậy, không chỉ thắng chúng, mà còn thắng vượt cấp 2 bậc, khác với sự sụp đổ thế giới quan của những tên bệnh độc giả kia. Sau đòn đánh này, Diệp Phong vô cùng vui mừng. thực lực hiện tại của Diệp Phong, phối hợp nguyên khí trong người, xấp xỉ cấp 5 sơ kỳ. Những tên bệnh độc giả trước mắt đều ở cấp bậc này, lẽ ra phải ngang sức, nhưng Diệp Phong lại sở hữu thần khí Thanh Long Yển Nguyệt Đao. Nguyên khí hắn truyền vào đao, kết hợp sát khí vốn có của Thanh Long Yển Nguyệt Đao, khiến hắn đạt đến thực lực cấp 5 trung kỳ. Điều này trực tiếp áp chế những tên bệnh độc giả kia một cảnh giới. Nếu không phải Diệp Phong cấp bậc quá thấp, thể chất chưa đủ mạnh, e rằng đòn đánh này dù không giết chết đối phương, cũng đủ làm chúng trọng thương. Đừng khinh thường, tên tiến hóa giả này có điều quái lạ. Cùng nhau lên. Tên bệnh độc giả phía sau thấy Diệp Phong mạnh mẽ, sau khi quan sát, trầm giọng nói. Ngay lập tức, ba tên bệnh độc giả cùng lúc xông lên, từ trái, phải và giữa tấn công Diệp Phong. Chúng còn sử dụng chiêu thức đặc biệt, khiến đòn tấn công trở nên ác liệt hơn và khó đoán định. Chiêu thức đối phương thay đổi khiến Diệp Phong cảm thấy nguy hiểm tính mạng. Hắn không dám chậm trễ, lập tức sử dụng tuyệt kỹ quần công tử vong đao mặc. Trong chốc lát, tánh đao kiếm khắp nơi. Dù những tên bệnh độc giả này sở hữu chiêu thức tinh diệu, nhưng so với tử vong đao mạc của Diệp Phong, vẫn kém xa. Trong mắt Diệp Phong, chiêu thức của chúng như đứa trẻ múa kiếm trước mặt người lớn. Phốc phốc phốc phốc. Vũ khí hai bên vừa tiếp xúc, vẻ mặt những tên bệnh độc giả kia lập tức thay đổi. Vì ánh đao quá nhiều và đều là đòn thật, tuy lực khủng khiếp, chúng chỉ chống đỡ được hơn 10 ánh đao liền không chịu nổi, bị những ánh đao tiếp theo chém vào người, vết thương dữ tợn xuất hiện. Chúng bị Diệp Phong đánh lùi liên tiếp. Nếu không phải lúc này vài tên bệnh độc giả khác từ các hướng khác xông tới, tạo thành vòng vây ngăn chặn Diệp Phong, e rằng chúng đã gặp nguy hiểm. Dù vết thương của chúng nhanh chóng hồi phục, nhưng cũng có giới hạn. Giống như Y Nhã Lan dùng không gian cắt chém, chém chúng làm đôi thì không thể hồi phục. Dù uy lực chiêu thức của Diệp Phong không đạt đến mức đó, nhưng những ánh đao quá nhanh, quá mạnh, khiến chúng khó chống đỡ. Nếu Diệp Phong chém mười mấy, thậm chí mấy chục đao vào cùng một chỗ, chúng thực sự có thể chết. Nay bị vây, chúng dù miễn cưỡng chống lại đòn tấn công của Diệp Phong, nhưng mỗi lần hồi phục lại tiêu hao sinh lực. Nếu hao tổn quá nhiều, chúng cũng sẽ bị Diệp Phong đánh giết. Không thể tiếp tục như vậy, sớm muộn gì chúng ta cũng bị dây dưa đến chết. Một tên bệnh độc giả sốt ruột nói. Không chỉ hắn, những tên bệnh độc giả khác cũng lộ vẻ lo lắng. Khi chúng đang tìm cách phá cục, thì một viên đạn tín hiệu màu xanh lục từ xa bay lên, nổ tung trên không trung, hóa thành một đám khói xanh lục. Thấy cảnh này, chín tên bệnh độc giả đang vây công Diệp Phong lộ vẻ mừng rỡ. Vì đó là đạn tín hiệu tập kích của chúng, hơn nữa là loại cao cấp nhất, chúng chỉ cần kiên trì thêm chút nữa, chờ đồng bọn đến, thêm mười mấy tên nữa là có thể xoay chuyển tình thế. Trái ngược với sự phấn khích của những tên bệnh độc giả kia, sắc mặt Diệp Phong lập tức tối sầm lại. Hít sâu một hơi, Diệp Phong đã quyết định. Những ánh đao che kín bầu trời đột nhiên ngừng lại. Diệp Phong dùng Thanh Long Yển Nguyệt đao bổ ngang, để lùi tên bệnh độc giả trước mặt, rồi nhanh chóng xoay người, lao về phía tên bệnh độc giả phía sau. Đòn tấn công của Diệp Phong quá bất ngờ, trước khi những tên bệnh độc giả kia kịp phản ứng, hắn đã nghiêng người đến gần, giơ tay trái lên, ánh sáng lưu chuyển trên tay, rồi đâm thẳng vào trán tên bệnh độc giả kia. Đó là một trong những đòn sát thủ của Diệp Phong, Diệt Hồn Châm. Đối mặt đòn tấn công bất ngờ của Diệp Phong, tên bệnh độc giả kia không những không hoảng sợ, mà còn lộ vẻ vui mừng, vì Diệp Phong không dùng Thanh Long Yển Nguyệt đao, mà dùng ngón tay. Dù hắn cảm nhận được ngón tay Diệp Phong rất mạnh, nhưng cũng phải đánh trúng mới được. Vì vậy, phản ứng đầu tiên của hắn là giơ vũ khí xương cốt loan đao lên, bổ về phía cổ Diệp Phong. Lý do chúng vây công Diệp Phong mà không chiếm được tiện nghi, phần lớn là do Thanh Long Yển Nguyệt đao của Diệp Phong quá dài, dài một tấc, mạnh một tấc. Chúng đã bị thiệt thòi lớn về vũ khí. Nay tình hình lại ngược lại. Tên bệnh độc giả này phán đoán, khi ngón tay Diệp Phong đến chán hắn, vũ khí xương cốt loan đao trong tay hắn có thể chém xuống đầu Diệp Phong giữa trường, trong nháy mắt biến hóa. Có thể nói, mọi chuyện đều nằm ngoài dự liệu của mọi người. Đương nhiên, những tên bệnh độc giả kia, sau khi phản ứng lại, phần lớn lại mừng rỡ, bởi vì cảnh tượng hiện tại, chỉ cần không phải kẻ ngốc đều thấy được tình thế đang rất có lợi cho chúng. Những tên bệnh độc giả này lập tức lao vào vòng xoáy. Tuy rằng chúng chậm một bước, nhưng lại chặn được đường lui của Diệp Phong một cách chuẩn xác. Chúng đã tính toán rất kỹ, và thực tế dường như cũng vậy. Bởi vì khi lưỡi dao xương cốt chỉ còn cách của Diệp Phong 1 cm, thì đầu ngón tay Diệp Phong còn cách trán đối phương tới 20 cm. Rõ ràng, theo tình huống bình thường, ngón tay Diệp Phong chưa kịp chạm vào đối phương thì lưỡi dao xương cốt đã rơi xuống cổ hắn trước. Hơn nữa, trong mắt những tên bệnh độc giả này, chúng mang mặt nạ xương, đừng nói chỉ là một ngón tay, cho dù đối phương dùng Thanh Long Yển Nguyệt đao chém, cũng không thể lập tức chặt được. Nhưng thực tế liệu có như vậy không? Điều này hiển nhiên là không thể. Tên bệnh độc giả kia, lưỡi dao xương cốt sắp cắt vào cổ Diệp Phong. Lúc này hắn không hiểu sao lại nhìn Diệp Phong một cái. Trên mặt Diệp Phong, hắn không thấy sự kinh hoàng hay sự điên cuồng liều chết như hắn tưởng tượng. chỉ có sự bình tĩnh. Một sự bình tĩnh dường như kiểm soát tất cả. Sự bình tĩnh đó lại khiến tên bệnh độc giả này trong lòng nổi lên sóng to gió lớn. Cùng lúc đó, một luồng sát khí nồng đậm từ đáy lòng hắn dâng lên. Trước mắt sau, hắn thấy ngón tay cách hắn 20cm kia đột nhiên phát sáng. Rồi sau đó, không có rồi sau đó nữa, bởi vì tên bệnh độc giả này đã hoàn toàn mất mạng. Còn những tên bệnh độc giả khác chứng kiến cảnh này đều lộ rõ vẻ hoảng sợ trên mặt, bởi vì chúng thấy rõ ràng, vào khoảnh khắc lưỡi dao sắp chém vào cổ Diệp Phong, đầu ngón tay hắn đột nhiên bắn ra một tia sáng. Tia sáng này dài tới 30cm, giống như một mũi tên vậy. Bên trong tuy không phát ra sóng năng lượng khủng khiếp nào, nhưng chỉ cần nhìn thấy nó trong nháy mắt phá tan mặt nạ xương, đồng thời đâm vào đầu lâu tên bệnh độc giả, cũng đủ để phán đoán sức mạnh khủng khiếp của nó. Đó chính là Diệp Phong, chiêu thức tấn công đơn thể mạnh nhất Diệt Hồn Châm, hình thái chân chính của nó. Một đời trước, Diệp Phong chỉ có cấp 8 tu vi, hơn nữa chỉ là người tiến hóa. Dựa vào gì mà ở thời kỳ cuối cùng của tận thế, lại có thể ngang hàng với những dị năng giả cấp 9, trở thành cường giả khiến bất kỳ ai cũng phải dè chừng. Ngoài việc có Long Nha chiến đội ở phía sau, quan trọng hơn là Diệt Hồn Châm này có sức mạnh tấn công khủng khiếp đến mức khiến người ta phải biến sắc. Trong cuộc chiến trực diện, căn bản không ai dám đối đầu trực diện với Diệp Phong khi hắn dùng chiêu này. Trước kia, ngay cả cường giả số 1 Long Trấn Thiên từng xung đột với Diệp Phong. Trong tình huống đối phương hoàn toàn chiếm ưu thế, Diệp Phong liều mạng sử dụng chiêu này cũng khiến đối phương bị thương không nhẹ. Trước đây, Diệp Phong chưa thể nào thi triển được hình thái thật sự của Diệt Hồn Châm do bị giới hạn bởi thực lực. Nhưng hiện tại, sau khi nắm giữ nguyên khí, Diệp Phong đã có thể thi triển nó. Đương nhiên, 30cm chỉ là khởi đầu. Diệp Phong một đời trước hoàn toàn có thể khiến Diệt Hồn Châm dài tới 80cm. Thậm chí hắn tin rằng đó vẫn chưa phải là giới hạn. Dù sao, chiêu này là tuyệt học được ghi chép trong phần công pháp của Hoàng Đế Nội Kinh. Mà lúc này, tên bệnh độc giả trúng Diệt Hồn Châm của Diệp Phong lập tức chết. Lưỡi dao xương cốt trong tay hắn, tuy rằng dựa vào quán tính vẫn đâm vào cổ Diệp Phong, nhưng không còn năng lượng và sức mạnh truyền vào, nên không thể phá nổi da thịt Diệp Phong. Mà sau khi đánh nã tên này, Diệp Phong thuận thế thoát khỏi vòng vây. Hắn thu hồi Thanh Long Yểm Nguyệt Đao, đổi sang một con dao găm đặc chế. Sau đó, hắn nhanh chóng lao tới tên bệnh độc giả gần nhất bên trái. Cổ hắn đã tỏa ra ánh sáng huỳnh quang. Hiển nhiên, đây là điềm báo sắp phóng thích Diệt Hồn Châm. Những thay đổi nhanh chóng trong động tác khiến những tên bệnh độc giả giữa trường đều choáng váng. Những tên bệnh độc giả giữa trường thực sự không ngờ rằng phạm vi tấn công của Diệp Phong lại có thể tăng đột ngột như vậy. Chúng càng không ngờ rằng sức mạnh tấn công của đối thủ lại khủng khiếp đến thế. Trong nháy mắt đã xuyên thủng lớp phòng vệ mặt nạ xương, thậm chí đâm thẳng vào đầu, khiến đồng bọn chúng lập tức bỏ mạng. Cảnh tượng này khiến chúng cảm thấy một luồng hơi lạnh từ lòng bàn chân bay lên, chạy dọc sống lưng tới tận đỉnh đầu, bởi vì chúng ngạc nhiên phát hiện lớp phòng vệ và sức hồi phục siêu mạnh mà chúng luôn tự hào ở trước mặt Diệp Phong lại không có tác dụng gì. Nhận ra điều này, tâm lý chúng hoàn toàn thay đổi. Trước đây chúng dám liều mạng như vậy là vì chúng không sợ bị thương, bởi vì bất kể thương thế nặng đến đâu cũng có thể phục hồi trong nháy mắt, cho dù hao tổn sinh lực, chỉ cần sống sót uống thêm chút máu người tiến hóa là có thể bổ sung lại. Nhưng tình hình bây giờ lại hoàn toàn khác. Chiến đấu với Diệp Phong là đối mặt với cái chết thực sự. Mà trước cái chết, ai có thể thờ ơ? Ít nhất những tên bệnh độc giả này hiện tại vẫn chưa thể. Khi chúng lấy lại tinh thần, Diệp Phong đã đến gần tên bệnh độc giả thứ hai. Đồng thời con dao găm đặc chế trong tay đã sẵn sàng đón đỡ cây dao xương mà tên bệnh độc giả kia đâm ra. Rồi hắn chỉ tay đâm tới. Phốc! Cũng giống như trước, mặt nạ xương trên mặt tên bệnh độc giả này lập tức bị xuyên thủng một lỗ cỡ ngó tay. Khi tia sáng giống như mũi tên kia biến mất, máu người tiến hóa lẫn với óc lập tức trào ra. Chết không thể chết hơn. Lần đầu có thể là ngoại lệ, nhưng lần thứ hai đã đủ chứng minh Diệp Phong có khả năng giết chết chúng. Sau khi giết chết tên thứ hai, Diệp Phong không chút do dự lao về phía tên thứ ba. Đồng thời hắn còn dùng một khối thịt tiến hóa nuốt vào người, nhanh chóng bổ sung sinh lực đã tiêu hao. Phốc! Lần này, tên bệnh độc giả kia tuy rằng vô cùng cảnh giác, phòng ngự là chính, nhưng chỉ sau 2-3 chiêu, đã bị Diệp Phong tìm được sơ hở. Lần nữa bị chỉ tay xuyên thủng đầu lâu, trốn. Những cái chết liên tiếp cuối cùng đã khiến những tên bệnh độc giả này tan rã. Không biết ai hét lên một tiếng, những tên bệnh độc giả xung quanh lập tức chạy tán loạn. Hừ! Diệp Phong lạnh lùng hừ một tiếng, ném 100 quả lựu đạn về phía ngoại vi, lợi dụng sức nổ để tạm thời ngăn cản những tên bệnh độc giả này bỏ chạy. Còn Diệp Phong thì dùng tốc độ nhanh nhất, đuổi theo một tên bệnh độc giả khác. Những tên bệnh độc giả này khi phối hợp với nhau cũng không thể ngăn cản Diệp Phong giết người. Nay lại chạy tán loạn thì càng không thể nào. Căn bản là vừa bị Diệp Phong đuổi kịp, kết cục chỉ có thể là bị giết. Chỉ trong 3 giây, Diệp Phong lại giết chết 3 tên gần hắn nhất, còn lại 4 tên. Tuy rằng đã chạy ra khỏi phạm vi nổ, nhưng chưa được 2 bước, phía sau liền vang lên tiếng súng liên tiếp. rồi chỗ then chốt ở chân chúng gần như cùng lúc bị đạn xuyên qua. Chúng không kịp phản ứng suýt nữa ngã lộn nhào. Cảm nhận được kỹ thuật bắn tỉa cực kỳ chính xác này, bốn tên bệnh độc giả còn lại trên mặt đều lộ rõ vẻ tuyệt vọng. Chúng biết rõ, trước mặt Diệp Phong, e rằng ngay cả chạy trốn cũng không làm được. Đến lúc này, cơ bản có thể nói bụi đã lắng xuống. Ba người còn lại căn bản không thể trốn khỏi lòng bàn tay Diệp Phong. Tay cầm khẩu súng trường giả, Diệp Phong hoàn toàn có thể ung dung khống chế hành động của mấy người này. Lúc này, tinh thần lực của Diệp Phong ở trạng thái rất tốt. Hắn nhắm vào các điểm yếu chí mạng của những tên bệnh độc giả này, liên tiếp ra tay. Cho dù bọn chúng có khả năng hồi phục mạnh mẽ đến đâu, dưới những đòn tấn công này, tốc độ chạy của chúng cũng không thể nhanh hơn người thường là bao. Dù chúng tách nhau ra chạy trốn theo các hướng khác nhau, nhưng chưa đầy 30 giây, Diệp Phong đã đuổi kịp và lần lượt hạ gục chúng. Sau khi hạ gục người cuối cùng, Diệp Phong thở hồng hộc, mặt trắng bệch đáng sợ. Tất cả mọi việc nhìn có vẻ rất dễ dàng. Tất cả bệnh độc giả đều không địch nổi hắn một chiêu. Nhưng mỗi lần sử dụng diệt hồn châm đều là gánh nặng rất lớn đối với Diệp Phong. Nếu là trước đây, Diệp Phong nhiều nhất chỉ dùng được 2 lần. Còn bây giờ, việc hắn có thể sử dụng được là nhờ có kim sắc trái tim đã hình thành, giúp tăng trữ lượng nguyên khí trong cơ thể Diệp Phong lên gấp đôi. Hơn nữa, hiện tại Diệp Phong không chỉ có hột tiến hóa luyện hóa lực lượng, phối hợp với công pháp Hoàng đế nội kinh, mà còn có kim sắc trái tim toàn lực thúc đẩy, khiến tốc độ của hắn tăng lên gấp 10 lần. Dưới sự chồng chất của ba người này, tốc độ luyện hóa tiến hóa thịt của Diệp Phong đạt đến mức kinh khủng 1.000 lần. Chính vì thế, hắn mới có thể chịu đựng được sự tiêu hao khi triển khai 9 lần diệt hồn châm. Đương nhiên, ngoài việc tiêu hao quá lớn, nguyên nhân khiến Diệp Phong mặt mày tái mét còn là do nguyên khí trong cơ thể xung kích kinh mạch. May mắn là Diệp Phong có khả năng hồi phục mạnh mẽ. Sau khi thở hổn hển vài hơi, sắc mặt tái nhợt của hắn cũng dần dần khá hơn theo sự hồi phục nguyên khí trong cơ thể. Lúc này, Diệp Phong tập trung sự chú ý vào tên bệnh độc giả cuối cùng. Tên bệnh độc giả đó, khi thấy tình thế không ổn, đã ôm bé gái bỏ chạy. Chỉ là hắn chỉ là một tên bệnh độc giả cấp 4, lại còn bế theo một đứa bé, nên không chạy được quá xa. Diệp Phong đạp mạnh xuống đất, cả người lao đi như một viên đạn pháo. Chưa đầy một phút, hắn đã đuổi kịp tên bệnh độc giả này. Muốn chết thì cứ tiếp tục chạy. Diệp Phong lần nữa lấy ra Thanh Long Yển Nguyệt Đao từ hộp tiến hóa, chặn ngang trước mặt tên bệnh độc giả, lạnh lùng nói, "Dắt." Tên bệnh độc giả này dừng bước, mặt đầy vẻ cầu xin nhìn Diệp Phong, "Van cầu ngài, tha cho chúng tôi, ngài muốn gì tôi cũng cho." Ta muốn mạng ngươi." "Ngươi cũng cho sao?" Diệp Phong chế nhạo, "Nếu ngài tha cho con gái tôi đồng ý." Sau một thoáng im lặng, tên bệnh độc giả này nói một câu khiến Diệp Phong bất ngờ, nhưng nghĩ đến sự quan tâm của hắn dành cho bé gái xác sống, Diệp Phong cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Ánh mắt nhìn tên bệnh độc giả này cũng mang theo chút thương hại. Cảnh tượng như vậy thực ra rất phổ biến trong tận thế, rất nhiều người phải chứng kiến người thân mình biến thành xác sống. Cảm giác tuyệt vọng đó, Diệp Phong đã từng trải qua khi chứng kiến em gái mình biến thành xác sống. Vì vậy, sau một lúc im lặng, Diệp Phong mím môi, "Nếu ngươi hợp tác với ta, chuyện này cũng không phải là không thể." Diệp Phong giữ lại hắn đương nhiên không phải để nói chuyện phiếm, mà là muốn lợi dụng thân phận của hắn để đạt được một số mục đích. "Xin ngài cứ nói, tôi nhất định sẽ hết sức hợp tác." Tên bệnh độc giả này mặt mày hớn hở, vội vàng nói. Vì tình hình đúng như dự đoán của hắn, Diệp Phong không chém hắn mà lại nói chuyện với hắn. Điều đó chắc chắn có ý đồ. Chỉ cần lợi dụng được điểm này, hắn vẫn còn cơ hội sống sót. "Bây giờ, nói cho ta biết thân phận của ngươi là gì, địa vị trong đám bệnh độc giả ra sao?" Diệp Phong hỏi. Nói rồi, một luồng tinh thần lực từ trong đầu Diệp Phong phóng thích ra không chút giữ gìn, xoay quanh người kia. "Ngươi cũng nên cảm nhận được rồi đấy. Ta là một tên dị năng giả tinh thần lực cấp 4. Trong cuộc nói chuyện này, nếu ta biết ngươi nói dối nửa câu, hậu quả ngươi nên biết." Diệp Phong nói, sát khí trên người hắn không hề che giấu. Nên Diệp Phong nói, cảm nhận được sát khí trên người hắn, sắc mặt tên bệnh độc giả này thay đổi mấy lần. Cuối cùng, trên mặt hắn là vẻ cười khổ. "Tên ta là Âu Dương Phong. Nhiều người trong căn cứ gọi ta là độc ma. Địa vị của ta trong đám bệnh độc giả hẳn là cao nhất." Nghe đến mấy chữ Âu Dương Phong, Diệp Phong chỉ thấy buồn cười. Nhưng khi hắn nói ra hai chữ độc ma, sắc mặt Diệp Phong đột nhiên biến đổi. Hắn không ngờ người trước mắt lại là thủ lĩnh của bệnh độc giả độc ma. Biết được thân phận của đối phương, ánh mắt Diệp Phong lóe lên, rồi cuối cùng nở nụ cười. "Rất tốt, nếu ngươi là người đứng đầu, vậy thì giúp ta làm một việc. Tình hình hiện tại ngươi cũng biết rồi. Ta không chỉ phá hủy phòng thí nghiệm này, mà còn cả xào huyệt của các ngươi nữa. Nhưng đám bệnh độc giả tuần tra bên ngoài vẫn còn, sắp thành một đội quân. Ta không muốn chúng nó đi hại người khác, nên phiền ngươi tập hợp chúng lại." Diệp Phong mỉm cười, thấy nụ cười của Diệp Phong, sắc mặt độc ma hơi đổi. Dù Diệp Phong không nói rõ, nhưng hắn hiểu ý đối phương muốn nói. Diệp Phong rõ ràng muốn hắn tập hợp đám người này lại để tiêu diệt, Sao? Không muốn, vậy hai người các ngươi cùng nhau lên đường đi. Diệp Phong ánh mắt lạnh lẽo, nói, vị cường giả này, yêu cầu của ngài, tôi có thể đáp ứng. Âu Dương Phong nói đến đây, dừng lại một chút, rồi tiếp tục. Tôi biết ngài sẽ không tha cho tôi, nhưng tôi hy vọng ngài có thể cho tôi ân huệ trước khi chết. Ít nhất là đợi tôi thí nghiệm thành công, biến con gái tôi trở lại thành người. Rồi ngài giết tôi cũng không muộn, nếu ngài không đồng ý, tôi cũng không thể giúp ngài. Con gái tôi, dù ngài thả nó cũng không thể sống sót trong tận thế này. Âu Dương Phong nói như đinh đóng cột. Nghe vậy, Diệp Phong cân nhắc được mất trong lòng, cuối cùng gật đầu. Được, ta tạm thời không giết ngươi, nhưng chỉ dẫn đám bệnh độc giả đến đây là chưa đủ. Các ngươi bệnh độc giả giỏi dùng độc, còn ngươi, ta nghĩ ngươi càng là hảo thủ. Sau đó ngươi tự tay độc chết chúng, cho ta xem quyết tâm của ngươi. Nghe Diệp Phong nói vậy, sắc mặt độc ma biến đổi. Chiêu này quá ác độc, để hắn đến vực sâu, nếu làm theo, tuy vọng trong đám bệnh độc giả sẽ hoàn toàn biến mất. Hơn nữa, điều quan trọng hơn là, dù hắn làm, Diệp Phong có thực sự giữ lời không? Nghĩ vậy, độc ma lập tức lên tiếng. Nếu ta làm, ngươi làm sao đảm bảo không giết hai cha con ta? Diệp Phong nghe xong, nhíu mày, hắn biết, với tình hình hiện tại, dù hắn đảm bảo gì, đối phương cũng lo lắng, thậm chí dù bị ép buộc đồng ý, cũng rất dễ gây họa. Nhĩ kỹ, hắn mỉm cười với độc ma, yên tâm, ngươi còn có giá trị lợi dụng với ta, nên ta sẽ không giết ngươi và con gái ngươi, ta còn có giá trị lợi dụng, ngươi muốn ta làm gì? Độc ma nghi ngờ, sợ đó chỉ là lời Diệp Phong tùy tiện thả ra. Ngươi đang nghiên cứu cách để tang thi khôi phục thành người đúng không? Diệp Phong hỏi. Ừm. Vậy ngươi biết viện khoa học rồi chứ? Diệp Phong lại hỏi. Ừm. Độc ma gật đầu. Hắn không chỉ biết, thậm chí lần này tấn công, ngoài việc ngăn cản liên minh phục hưng nhân loại, còn có một nguyên nhân quan trọng hơn. Đó là muốn đánh cắp thành quả nghiên cứu của viện khoa học. Được rồi, một trong những dự án của viện khoa học là biến tang thi trở lại người. Ta cũng đang tích cực thúc đẩy dự án này. Nếu ngươi hợp tác, tiến độ sẽ nhanh hơn. Cuối cùng, Diệp Phong đưa ra điều kiện độc ma không thể từ chối. Quả nhiên, nghe Diệp Phong nói vậy, độc ma thở hổn hển. Ngươi nói thật chứ? Ngươi làm sao chứng minh? Độc ma nhìn chằm chằm Diệp Phong, thở hổn hển. Đương nhiên là thật. Các ngươi gây ra tai nạn ở Bắc Kinh, ta lập tức đến trả thù, đủ chứng minh mối quan hệ giữa ta và Bắc Kinh rồi. Nghe Diệp Phong nói vậy, độc ma gật đầu. Nếu nói Diệp Phong không liên quan đến Bắc Kinh, hắn thả chết cũng không tin. Vậy ngươi nghĩ, với thực lực của ta, địa vị ở căn cứ Bắc Kinh ra sao? Diệp Phong cười nói. Độc ma thở càng mạnh, tận thế cường giả vi tôn. Với thực lực Diệp Phong, đừng nói Bắc Kinh, cho dù ở nơi tụ tập cường giả như đám bệnh độc giả, địa vị cũng siêu nhiên. Nghe đến đây, độc ma tin bảy phần lời Diệp Phong. Diệp Phong luôn quan sát biểu hiện của độc ma, thấy đối phương có chút dao động, hắn cười, lấy ra một vật, đưa lên trước mặt độc ma. Vật này ngươi có biết không? Đây là thẻ nhân viên của ta ở viện khoa học, quyền hạn cao hơn ngươi tưởng tượng. Diệp Phong nói. Thấy thẻ nhân viên, độc ma không còn nghi ngờ. Trước khi hành động, đám bệnh độc giả đã điều tra Bắc Kinh, bao gồm viện khoa học. Dù không thể thâm nhập, nhưng một số vật bên ngoài, họ vẫn hiểu rõ. Ví dụ thẻ nhân viên này, hắn nhận ra là thật. Với thực lực Diệp Phong, có quyền hạn cao cũng không lạ. Được rồi, hy vọng ngươi nhanh quyết định, bệnh độc giả khác sắp tới. Diệp Phong nói, mắt nhìn về một hướng. Với tinh thần lực của hắn, dễ dàng cảm nhận được những khí tức mạnh mẽ đang nhanh chóng tiếp cận. Hiển nhiên là bệnh độc giả. Độc ma nghe Diệp Phong dục dã, nhìn con gái, cuối cùng gật đầu. Được, ta đồng ý yêu cầu của ngươi. Nhưng ta cũng có hai điểm muốn nói. Thứ nhất, vụ nổ lần này rất đột ngột, đặc biệt là phá hủy xào huyệt của chúng ta. Ngươi hẳn là dùng tên lửa. Chỉ cần không ngu, sẽ biết là Bắc Kinh phản công. Tay rằng nhiều bệnh độc giả, đoán ra điều đó, sẽ bỏ chạy. Nên ta không đảm bảo có thể giúp ngươi giết hết bao nhiêu. Nghe vậy, Diệp Phong vuốt cằm. Hắn cũng nghĩ đến điều đó. Yêu cầu đối phương làm vậy, chỉ là giết được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Thấy Diệp Phong gật đầu, độc ma tiếp tục. Thứ hai, dù ta có năng lực giết bệnh độc giả khác, nhưng thể chất của chúng không phải người thường. Dù khói độc ta nghiên cứu rất mạnh, nhưng từ lúc phát tác đến chết vẫn có một quá trình. Quá trình đó đủ chúng giết ta. Ngươi làm sao đảm bảo an toàn cho ta và con gái ta? Điều đó không khó, Diệp Phong nói. Lấy ra bản đồ, chỉ vào một ngôi nhà ở biên giới, hấp dẫn bệnh độc giả đến đây, giết chúng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.